Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 71: Bão tố trào dâng. Quân Cẩn Hiên cẩn thận kêu đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đứng sau Ngạo Tuyết. Trời ạ, người trước mắt thật là quân sao? Nguyên lai nàng mặc nữ trang vào kiếp người như vậy. Ách, trên đời dùng từ đẹp cũng không đủ để hình dung. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương vừa mới nói hoàng thượng cũng không đáp ứng, nhưng là hoàng thượng rõ ràng. Trung Võ Vương hồi phục tinh thần lại, đối với Ngạo Tuyết cung kính mà nói. Mới gặp đại mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt, có thoáng thất thần, tổng cảm thấy đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, hắn nếu nhìn qua không có khả năng là hỏi không ấn tượng a. Ngạo Tuyết cười khẽ một chút, uyển chuyển hàm xúc nói. Hoàng thượng vừa mới là đáp ứng vì Cẩn Vương và quân tứ hôn, nhưng cũng không có đáp ứng cho hai nam tử thành thân. Nhìn Trung Võ Vương cùng Vũ Danh, nghi hoặc biểu tình, cùng Chính Hiên liếc mắt một cái, đem Ngạo Quân kéo đến trước mắt, cười đến càng hoang nói. Lão vương gia, người cho rằng người trước mắt là nam hay là nữ? Vũ Danh vừa nghe lại vừa thấy, nháy mắt liền hiểu được, trong lòng cả kinh. Là nàng, nàng đúng là nữ tử. Trung Võ Vương lại nhìn người trước mắt, liếc một cái, càng thêm nghi hoặc nói. Nàng đương nhiên là nữ, nương nương đây là... Ngạo Tuyết che miệng cười nói. Trung Võ Vương nói đúng, một khi đã như vậy, hoàng thượng tứ hôn Cẩn Hiên cùng nàng có gì không đúng? Tiếp tục lấy cái hố cho người nhảy vào, xem nữ nhi của ngươi so với ngươi thông minh a. Nàng đã sớm nhìn ra, điều này làm nàng càng thêm khẳng định. Nàng tuyệt đối không nhu nhược như mặt ngoài thể hiện, tương phản nàng rất tâm cơ, rất xảo huyệt, cũng hội diễn thật tốt. Nàng cũng không phải là người tâm cơ muội muội nha. Đúng vậy a. Trung Võ Vương theo lời nói Ngạo Tuyết gật đầu. Đông, rơi vào cạm bẫy đi. Bất quá Trung Võ Vương danh hào cũng không phải trêu đùa. Vừa nói hoàng, chợt nghe xảy ra vấn đề mấu chốt, trừng mắt, cứng lưỡi, nhìn thoáng qua biểu tình Cẩn Vương nhìn đại mỹ nữ. Kia khí chất lạnh lùng, mang theo ngạo thị thiên hạ, hắn chỉ tại trên một người nhìn thấy. Nàng chính là Mạc Thái Phó. Thiên hạ nổi tiếng Mạc Quân công tử là nữ tử. Này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Này rốt cuộc là nữ tử thế nào? Ngay cả hắn nhung mã cả đời cũng nghe nàng trong quân danh 3 tháng nội bài mưu tính kế đánh thắng một hồi, kỳ mưu kinh người, thực hiện lời hứa khi nàng vào quân danh. Bài trận ngay cả hắn cũng đều không bằng, nàng cao hơn hắn không chỉ là 1-2 đâu. Không chỉ có thế, còn có thể hiểu kỳ môn độn giáp, phá huyết hồn thiên can bắt quái trận tà ác, cứu vớt thiên hạ, ngũ hành bắt quái, vốn là một môn thập phần cao siêu, trên đời người biết rất ít. Mà nàng cũng là như thế tinh thông. Này quả thật làm cho hắn không thể tin được, trên đời này lại có người như thế. Vẫn muốn tìm cơ hội hướng nàng lãnh giáo, nhưng hiện tại lại nói cho hắn Mạc Quân là nữ nhi. Toàn danh từ trên xuống dưới kính ngưỡng thần minh thiên hạ đại nhất quân sư là nữ tử. Điều này làm cho hắn nhất thời không tiếp nhận được. Đúng. Ngạo Tuyết gật đầu cho đáp án khẳng định. Nhưng nàng là nữ tử, sao có thể làm quan? Sao có thể là thái phó thái tử? Trung Võ Vương vẫn là không thể tin nói, một nữ tử làm sao có khả năng vào triều làm quan đâu? Lão vương gia, Mạc Quân tài năng mọi người đều biết, trẫm sẽ không vì nàng là nữ nhi mà mai một nàng. Đừng nói nàng thân phận nữ tử không có ai biết, chính là khắp thiên hạ đều biết nói Mạc Quân công tử là nữ nhân, trẫm vẫn như cũ phong nàng làm thái phó thái tử. Nàng vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất quân sư, không có người thay đổi. Nhưng trẫm cũng tin tưởng, vô luận nàng là nam hay nữ cũng không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của người trong thiên hạ đối với nàng. Chính Hiên khẳng định nói, trong mắt là đối với Ngạo Quân đầy tán thưởng. Nữ tử đồng dạng có thể ngạo thị thiên hạ, đồng dạng có thể như nam tử bình thường, thành tựu và công danh, nữ tử cũng có thể có thiên hạ chính mình. Ngạo Tuyết thu hồi ý cười, ngạo nghệ nói, một cổ thiên thành ngạo khí hồn thiên phát ra. Ở cổ đại nam tôn nữ ti, xã hội phong kiến, nữ tử cho tới bây giờ đã bị giáo dục thành tam tòng tứ đức. Cho dù lại có tài văn chương cũng trốn không thoát công diền này. Ngôn luận một phen như vậy có thể nói là kinh thế chi luận. Nhưng thân là hoàng đế, Chính Hiên cùng vương gia Cẩn Hiên lại đối với lời này không thể không gật đầu tán thưởng. Thần hiểu được. Trung Võ Vương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàng thượng nói đúng vậy, mà hắn thân là võ tướng cũng không giống văn nhân cổ hủ, cũng chưa từng cho rằng nữ tử cũng chỉ có thể ở trong đại môn, nhị môn không ra ngoài. Hắn vẫn đều cho rằng nữ tử cũng có thể lập công danh bình thường như nam tử. Huống chi hoàng hậu khí ngạo nghễ cũng thật sâu khiến hắn kinh ngạc. Hoàng hậu quả nhiên là như lời đồn, là nữ tử kỳ lạ. Lão vương gia quả nhiên là thâm minh đại nghĩa, kia trẫm đã xuống chỉ vì Cẩn Vương cùng Mạc Quân tứ hôn. Chính Hiên quay đầu vẻ mặt ý cười đối với Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân nói. Cẩn Hiên vừa định tạ ơn, Ngạo Quân lại mở miệng nói trước. Từ đã. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng, Vũ Danh cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, trông suốt nhìn về phía Cẩn Hiên. Mà Cẩn Hiên cũng chưa liếc mắt một cái, chính là hắn nắm chặt quyền, đầu nhìn Ngạo Quân, nhìn ra được hắn thật khẩn trương. Cẩn Hiên, cho ta thời gian. Ngạo Quân biểu tình kiên định đối với Cẩn Hiên nói, ánh mắt sáng quét, thật sâu, vọng vào đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên. Giờ khắc này nàng đã quyết định tốt lắm, cũng càng thêm hiểu được tâm chính mình, nhất thời tâm sáng lên, nguyên lai lòng của nàng thủy chung vẫn như cũ. Quân. Cẩn Hiên có điểm hoáng giận một tiếng, đến giờ khắc này, quân còn muốn cự tuyệt sao? Vì do lực ưng, nàng một lần nữa lại cự tuyệt ta, ngay cả ta cùng hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, nàng vẫn muốn cự tuyệt. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, nàng càng yêu do lực ưng sao? Ngạo Quân không nhìn Cẩn Hiên tức giận, ôm nhu nở nụ cười một chút, cầm tay Cẩn Hiên lại kiên định nói. Tin tưởng ta. Nàng hiện tại chính là cần thời gian cùng do lực ưng nói rõ ràng. Hảo. Cẩn Hiên thật sâu nhìn Ngạo Quân một cái, vừa thấy ánh mắt nàng nhìn hắn, căn bản là cự tuyệt không được, huống chi nàng còn ôm nhu như vậy đối với hắn cười, cười đến quyến rũ như vậy, đây là chưa từng có, hắn sẽ tin tưởng nàng. Hắn sẽ kiên định tin tưởng nàng, yêu một người sẽ tin tưởng nàng. Cẩn Hiên, ngươi yên tâm đi, quân đã nghĩ thông suốt. Ngạo Tuyết cười đến thập phần thả lỏng nói, cùng Ngạo Quân hai người nhìn nhau hiểu ý cười. Đây là ăn ý của bọn họ, một ánh mắt có thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Ha ha, người làm bà mai nàng thật đúng là thành công, hì hì. Ân, Cẩn Hiên gật đầu, cầm lại tay Ngạo Quân, gắt cao cầm, hắn nên tin tưởng nàng. Tam ca ca, Vũ Danh hai mắt đẫm lệ đi đến phía trước Cẩn Hiên, nhu nhược kêu, mỗi bước đi tùy thời như đều có thể ngã xuống. Vũ Danh, Cẩn Hiên có điểm áy náy trả lời. Hắn từ nhỏ đều coi Vũ Danh là muội muội, cũng không có suy nghĩ Vũ Danh sẽ thích hắn. Thẳng đến hôm nay hắn mới biết được, nhưng quả thật hắn không thể nhận nàng. Hắn biết hắn thương tổn nàng, làm cho nàng khổ sở. A, Tam ca ca, chúc mừng ngươi tìm được người âu yếm. Vậy sao Danh Nhi còn có thể hay không tìm Tam ca ca ngoạn? Mạc tỷ tỷ, được không? Vũ Danh hít sâu một hơi, như là dùng khí lực rất lớn để nói, giơ lên mỉm cười sáng lạng. Hình như có điểm sợ hãi nói, chính là cái loại miễn cưỡng này để làm cho người ta cảm thấy nàng càng thêm nhu nhược, cảm có người muốn bảo hộ, cũng càng làm cho Cẩn Hiên áy náy không thôi. Đương nhiên, nhà đầu ngốc. Cẩn Hiên có điểm không đành lòng vỗ đầu Vũ Danh, ôm nhu nói. Gặp Vũ Danh vẫn nhìn nàng, Cẩn Hiên cũng nhìn nàng, Ngạo Quân gật đầu. Vũ Danh vừa thấy lập tức nín khóc mỉm cười, nhưng Trung Võ Vương hốc mắt đỏ ửng, trong lòng thở dài. Thật sự là thiện lương, đứa nhỏ đơn thuần, tình nguyện chính mình khổ cũng suy nghĩ cho người khác. Hoàng thượng, thần cáo lui trước. Trung Võ Vương một bên kéo tay Vũ Danh, một bên đối với Chính Hiên cung kính nói. Nơi này không có chuyện của bọn họ, này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hoàng thượng, hoàng hậu. Một màn này từ lúc bọn họ đón ra mục đích của hắn cùng Danh Nhi. Gặp hoàng thượng gật đầu mang theo Vũ Danh liền ra khỏi ngự thư phòng. Vũ Danh một bộ nhìn Cẩn Hiên, trên mặt ẩn nhận tái nhợt, hàm răng cắn chặt thật làm cho người ta đau lòng. Doanh Nhi, vì phụ biết ngươi trong lòng khổ sở, ngươi muốn khóc liền khóc đi, đừng chịu đựng, vì phụ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi. Vừa đi khai ngự thư phòng, Trung Võ Vương liền ôm nữ nhi hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Tưởng cho nữ nhi hắn sức mạnh, nếu khả năng hắn tình nguyện đau thay nữ nhi, ai, thật sự là đáng thương. Ô ô, phụ vương, Doanh Nhi thật sự thật yêu Tam ca ca. Ô ô, làm sao bây giờ, Doanh Nhi không thể không có Tam ca ca. Ô ô, phụ vương. Vũ Danh tựa vào vai Trung Võ Vương như cái đập nước, khóc như đứt từng khúc ruột, không ngừng mà thúc thích khóc nói. Ai, Danh Nhi, tình cảm người đối với Cẩn Hiên vi phụ tối rõ ràng, nhưng người kiếp này cùng Cẩn Hiên là vô duyên, buông tay đi. Trung Võ Vương hốc mắt cũng đỏ hồng, tái thật sâu thở dài an ủi nói. Vũ Danh mọi tiếng khóc tâm hắn đều đau một lần, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Phụ Vương, Vũ Danh toàn bộ đầu đều chôn vào trong lòng của Trung Võ Vương, sửa nhỏ giọng cúi đầu khóc, tay ẩn trong áo đã nắm chặt. Vô duyên, buông tay. Hừ, đây là quyết không có khả năng. Mạc Quân chẳng qua là cái bình dân nho nhỏ mà thôi, còn cùng với cái gia lực ưng kia không minh bạch, thế nào xứng đôi với Tam Ca Ca. Chỉ có nàng, Vũ Danh quận chúa mới xứng đứng ở bên cạnh Tam Ca Ca, mới xứng trở thành thê tử của Tam Ca Ca. Mạc Quân là ngươi không biết lượng sức, cầu dẫn Tam Ca Ca, vậy đừng trách bản quận chúa tâm ngoan, ha ha. Một chiếc xe ngựa đứng trước cửa phủ thái phó, quản gia biết là chủ tử nhà mình đã trở về, lập tức nghênh đón, lại bị người trên xe cấp sợ tới mức thẳng tắp đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Quản gia, ngươi không sao chứ? Ngạo Quân lấy tay quơ quơ trước mặt quản gia, nghi hoặc kêu to. Như thế nào đột nhiên liền sửng sốt đâu? Đại nhân, ngươi là đại nhân. Quản gia thật gian nan mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nước miếng, không ngừng mà đánh giá đại mỹ nữ khuynh thành trước mắt. Dư Kinh run run nói, chủ tử hắn ở hoàng cung vài ngày, liền từ mỹ nam biến thành đại mỹ nữ. Có cái gì không đúng sao? Ngạo Quân gật đầu, đương nhiên hỏi ngược lại. Không, đại nhân, mau đi vào, gia lực. Quản gia gặp Ngạo Quân đương nhiên như thế, ngược lại không biết nên nói cái gì, phun ra nuốt vào nói, lại nghĩ tới mấy ngày nay người đáng sợ kia vẫn ở trong phủ, vội hỏi. Ta đã biết. Ngạo Quân khoát tay áo, mặt không chút thay đổi đi vào trong phủ. Cẩn Hiên nhìn thấy quản gia ngốc lăng, liếc mắt một cái, cũng theo đi vào. Nhìn Ngạo Quân quần áo nữ trang, sủng nịnh cười nói. Cái dạng này đi vào trong không hồ chết người trong phủ mới lạ, mà nàng một chút vẫn chưa có phát giác. Này, không biết nên nói nàng tùy ý hay là vô tâm vô phế. Đợi cho Ngạo Quân cùng Cẩn Hiên đi vào phủ, quản gia thật sâu mới hồi phục tinh thần lại. Thế này mới nhớ tới còn có một việc quan trọng, không cùng đệ nhân nói, chạy nhanh đuổi theo nhưng đã chậm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, dọc theo đường đi, phụ thấy phó mọi người tất cả đều hóa thạch, một đám bộ dáng sắp đứng không vững, mà người nào đó lại không giống như phát hiện ra, lập tức đi về phía hậu viện. Vừa mới một bước tiến vào hậu viện, một thân ảnh liền bay lại đây, Ngạo Quân còn không có phản ứng lại đã bị ôm vào trong lòng một người, dùng ngón chân cũng biết người kia là ai. Ngạo Quân cũng không có dãy dụa, nhằm người tới gắt gao ôm nàng, cảm giác trái tim hắn cường hữu nhảy lên, trong lòng một trận chua xót. Thật xin lỗi, ta có thể làm cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng rất nhanh, một thân ảnh màu xanh chợt lóe, cánh tay ôm nàng mạnh mẽ bị ngăn lại. Cẩn Hiên vẻ mặt tức giận, đối với vẻ mặt cười tà của Sa Lực Ưng lạnh lùng nói. Sa Lực hoàng tử, làm như vậy còn ra thể thống gì? Thể thống? Ha ha, ta ôm nữ nhân ta yêu có cái gì không ra thể thống? Người nói đi, Quân. Sa Lực Ưng cười nhạo nhìn về phía Ngạo Quân nói. Này vừa thấy không khỏi nghi ngẩn cả người, đôi mắt màu đỏ tràn đầy kinh diễm. Hắn vừa nghe Quân trở về, liền lập tức đánh tới, cũng chưa nhìn kỹ. Trách không được vừa thấy liền cảm giác không đúng. Nguyên lai Quân mặc nữ trang, cùng tưởng tượng của hắn giống nhau, xinh đẹp không thể tưởng, thanh linh như tiên tử, làm cho người ta tự biết xấu hổ. Người như vậy hắn nhất định phải có được. Nhưng nàng vì cái gì họ đột nhiên mặc nữ trang? Nàng vì ai? Là vì Âu Dương Cẩn Hiên sao? Đôi mắt màu đỏ kinh diễm, bị ghen tị, ngoan lịch, thị huyết thay thế. Người yêu, các hạ nói sai rồi, Quân là vương phi bổn vương, Gia Lực hoàng tử như thế nào nói như vậy, mặc mỗi bổn vương để chỗ nào? Cẩn Hiên vừa nghe Gia Lực Ưng nói nữ nhân âu yếm, cơn tức giận càng sâu, nói ra lời nói cũng là lạnh đến cực điểm. Gia Lực Ưng vốn không có biểu hiện gì, nay cả người tản mát ra hàn băng, có thể đông chết người. Hơn nữa khí phách vương xã hình thành một cổ áp suất, thập phần bức người. Vương phi tương lai. Gia Lực Ưng nghiến răng nghiến lợi nhắc lại bốn chữ này, màu đỏ đôi mắt có thể phun hỏa, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen thùi của Ngạo Quân. Nghĩ đến nàng họ lại trốn tránh, nhưng là lần này hắn đã sai lầm rồi. đôi mắt sâu không lường được của Ngạo Quân thẳng tắp nhìn thị hắn, lóe lên kiên định quang mang. Nàng như vậy nhưng lại làm cho hắn đột nhiên không tin tưởng, đột nhiên sợ hãi, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Đúng vậy, cho nên thỉnh danh lực hoàng tử tự trọng, đối bổn vương phi yếu tị hiềm. Cẩn Hiên thân thủ đem Ngạo Quân ôm vào trong lòng, biểu thị công khai quyền sở hữu, lãnh đạm nói. Ha ha, nếu tại hạ vừa nghe không sai, Cẩn Vương gia nói là vương phi tương lai, kia có thể hay không trở thành Cẩn Vương phi, liền vẫn chưa biết. Không phải sao, yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tại hạ đối quân tâm sinh ái mộ, có gì không đúng, làm sao cần tự trọng đâu. Nói không chừng quân sẽ là vương phi tại hạ, đến lúc đó người nên tự trọng là vương gia đi. Do Lực Ưng ha ha cười, sải bước tiến từng bước, cùng Cẩn Hiên giằng co, tà ác mà tự tin cười nói. Cả người tản mát khí thế vương giả, dây buộc tóc màu đỏ nhạt theo gió bay lên, màu đỏ đôi mắt như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, hình thành một đoàn thập phần chói mắt, cùng Cẩn Hiên băng hàng mãnh liệt đối lập. Do Lực Ưng nói, làm đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên nguy hiểm, mang theo sát khí. Do Lực Ưng cũng không yếu thế, nháy mắt hóa thành tu la địa ngục, âm trầm khủng bố, sát khí vần quanh bốn phía. Hai người trong lúc đó sóng gió nổi lên, nhất thời ở hậu viện tất cả đều bấn mất vô tung, thật sự không thể chịu đựng được băng hỏa lưỡng trọng thiên hạ, còn có nồng đậm sát khí làm cho người ta hít thở không thông. Đương nhiên là có một người ngoại lệ, không phải nàng không chịu ảnh hưởng, mà là nàng không thể trốn. Trận này gần sống là từ nàng dựng lên, cũng chỉ có nàng có thể ngăn cản trận này. Ai, bọn họ thật đúng là không ổn lãnh diện chiến thần cùng phải diễm tà quân. Sa Lực Ưng, ta có lời muốn nói với ngươi. Cẩn Hiên, chàng đi về trước đi. Ngạo Quân mạo hiểm sẽ bị đóng băng chết, bị hỏa thiêu cứng rắn, lạnh nhạt nói. Đừng nóng vội, dù sao chúng ta có nhiều thời gian tán gẫu, kế tiếp mấy ngày nữa còn phải làm phiền thấy phó đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Sa Lực Ưng nháy mắt thu hồi sát khí, cười tà nói. Hắn có một loại dự cảm, quân họ nói với hắn cái gì, nhưng hắn vẫn sẽ không cấp nàng cơ hội nói. Xem ra kế hoạch trước tiên, quân đây là nàng bước ta, đừng trách ta. Có ý tứ gì? Ngạo Quân lạnh lùng mà xa cách hỏi. Nàng biết Gia Lực Ưng đang trốn tránh, nhưng nàng không thể lại để cho Gia Lực Ưng hy vọng, bằng không hắn hỏi càng thống khổ. Tuyết nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn, nếu hiểu rõ quyết định sẽ không do dự nữa. Chính là ý tứ này, quý quốc bệ hạ đã đáp ứng tại hạ đến lãnh thổ quý quốc, liền làm chủ cho ta địa phương, cũng đáp ứng rồi, cho tại hạ tự do lựa chọn đại thần tướng bồi. Nhìn chung cả triều văn võ liền có quân tới thích hợp, cho nên mấy ngày này sẽ phiền tới thấy phó đại nhân, mà mấy ngày này tại hạ cũng sẽ ở tại phủ thấy phó, quân hẳn là sẽ không chào đón đi. Sa Lực Ưng cười tà giải thích nói được lý do đường hoàng, nghĩ thôi điều thôi không được, bỏ qua giao tình hai quốc trong lúc đó, cùng tư tình không quan hệ, ngay cả Cẩn Hiên cũng không thể nói gì. Hoàng nhìn tới, Ngạo Quân lãnh mặt nói, khách khí trong lời nói đem nàng cùng Gia Lực Ưng vạch ranh giới rõ ràng. Nàng chính là chủ nhà Long Hiên Hoàng Triều, thấy phó đại nhân, mà hắn là thương liêu sứ giả. A, thấy phó đại nhân khách khí. Gia Lực Ưng vẫn như cũ ta cười. Chính là ý cười cũng không tới mắt, tay nắm chặt một cổ hận ý đột nhiên sinh ra. Bổn vương thân là vương gia Long Hiên Hoàng Triều, cũng phải tận tình làm chủ, liền cùng quân chiêu đãi thương liêu sứ giả. Cẩn Hiên trầm thấp mà kiên định nói, hắn cũng sẽ không cho bọn họ hai người cùng nhau một chỗ. Gia Lực Ưng chính là cười không đáp, cũng như đã dự đoán được Cẩn Hiên hỏi nói như vậy. Mà Ngạo Quân vừa muốn nói gì, một tiếng kích động thanh âm bỗng nhiên tới, khiến cho ba người trong viện chú ý quay đầu. Một thân ảnh hồng phấn kích động chạy về phía bọn họ. Ca! Thân ảnh phấn hồng kia vừa chạy vừa nghẹn ngào kêu, lại đang nhìn Ngạo Quân bỗng nhiên ngừng lại, không ngừng mà lau nước mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Ánh Nhi, người như thế nào ở đây? Ngạo Quân nhìn thấy người tới kích động nói, vui vẻ cười nghênh đón. Ánh Nhi như thế nào đến? Thật tốt quá, đã lâu không thấy nàng, thật đúng là nhớ nàng. Không, không có khả năng, không. Nguyệt Oánh nghe được Ngạo Quân kích động kêu to, nhìn đến Ngạo Quân chào đón thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, không ngừng lôi về phía sau. Ca ca như thế nào hội biến thành nữ nhân, như thế nào hội... Không không, này không phải ca, ca đường đường là nam tử, vì cái gì? Oánh Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngạo Quân lo lắng đỡ lấy Nguyệt Ánh hỏi, không rõ Ánh Nhi vừa mới còn cao hứng như vậy, như thế nào đột nhiên thất hồn lạc phách đâu? Không, đừng đụng ta, ngươi không phải là ca, ca là nam tử, ngươi không phải, ngươi không phải. Nguyệt Oánh dùng sức bỏ tay Ngạo Quân đang đỡ ra, giống như điên cuồng mà hét. Oánh Nhi! Ngạo Quân bắt hai vai Nguyệt Oánh đang điên cuồng hét lớn. Một tiếng này khiến Nguyệt Oánh đang điên cuồng chậm rãi bình tĩnh xuống, mờ mịt nhìn tuyệt sắc dung nhan trước mắt. Gặp Nguyệt Oánh bình tĩnh xuống, Ngạo Quân thở dài nhẹ nhõm nói. Oánh Nhi! Thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi, nhưng lúc ấy yếu nhập quân danh, ta chỉ có thể giả nam trang. Kỳ thật ta vốn là nữ tử, cha mẹ đều biết ta là tỷ tỷ ngươi, cũng không phải ca ca. Từ một cái ca ca biến thành tỷ tỷ, Ánh Nhi nhất thời có thể chấp nhận được. Tỷ tỷ? Không, ta không có tỷ tỷ, ta chỉ có ca ca, chỉ yêu ca ca, ca ca. Nguyệt Ánh ánh mắt trống rỗng, lùi về phía sau lẩm bẩm nói. Đả kích này quá lớn, nàng không thể nhận. Ca, nàng yêu nam tử, giấc mộng của nàng dĩ nhiên là cái nữ tử. Nàng yêu thương nữ tử, thật sự là châm chọc. Ca ca, nàng cảm nhận thế nhân đùa nàng, lừa nàng, nàng hận, hảo hận, hận nữ nhân trước mắt, hận nàng, hận không thể giết nàng. Ánh Nhi, ngươi... Ngạ Quân không thể tin, trừng lớn mắt, nhìn ánh mắt trống rỗng Nguyệt Ánh nói. Ánh Nhi vừa mới nói cái gì? Nàng nói nàng yêu ca ca, chẳng lẽ nàng vẫn đều yêu nữ phẫn nam trang là nàng? Không thể nào. Ngạo Quân thấy này mới bất tri bất giác nhớ tới biểu tình trong quá khứ của Nguyệt Oánh, còn có ánh mắt nóng rực kia, trong lòng cả kinh. Nàng nhưng lại một chút cũng không biết. Ngươi không phải ca ta, ta hận ngươi. Nguyệt Oánh dùng hết khí lực đẩy Ngạo Quân ra, giống như điên rồi gào chạy ra ngoài hét lớn, còn đâm vào quản gia ngã xuống đất, sau đó không quan tâm chạy ra khỏi phủ. Ngạo Quân nhất thời không nghĩ tới Ánh Nhi họ đột nhiên dùng sức đẩy nàng, còn ở trong khiếp sợ bị nàng đẩy lui về phía sau vài bước sẽ ngã xuống. Đột nhiên hai bóng người chợt lóe, Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng hai người một tả một hữu đỡ lấy nàng, đồng thời lo lắng nói: Quân, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ánh Nhi, không được, ta muốn đi tìm Ánh Nhi. Ngạo Quân vội vàng bỏ Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng ra, nói xong sẽ lao ra ngoài. Ánh Nhi như vậy đi ra ngoài, nàng lo lắng, trong lòng thật bất an. Ta đi cùng ngươi. Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng lại cùng nói. Nói xong đối với đối phương hơi lạnh một tiếng, làm chi học ta. Ngạo Quân cũng không quản hai người lúc đó nổi sóng, phân phó quản gia đem người trong phủ đi ra ngoài. Chính là bên người vẫn xuất hiện hai cái đuôi. Nguyệt Ánh chạy như điên, cũng không biết muốn chạy tới nơi nào. Nàng thầm nghĩ rời xa người kia, nàng không nghĩ nhìn đến người kia, nàng không biết nàng muốn chạy tới nơi nào, chỉ có chạy như vậy mới phát tiết đau lòng, hận trong lòng. Rốt cuộc mệt mỏi, Nguyệt Ánh ngồi xuống gốc đại thụ, tràn ngập tức giận, tại đây một khắc phát tiết, khóc lớn nói. A, vì cái gì như vậy đối với ta? Vì cái gì? Mạc Quân, ta hận ngươi, ngươi lừa ta hận ngươi, Mạc Quân, ngươi đem ca ta trở lại cho ta, ca A. Nhất thời vạn điểu trong rừng đều bay lên, yên tĩnh trong rừng rối loạn không thôi. Mệt mỏi, kêu mệt cả người như bị tháo nước, ngã xuống bên thụ. Trong mắt vẫn như cũ lóe lên hận ý, khàn khàn thanh âm vẫn như cũ thì thào. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hận, nói là vô dụng, hận sẽ trả thù. Một thanh âm như quỷ mị vang lên phía sau lưng Nguyệt Oánh, mang theo mê hoặc. Nguyệt Oánh nâng dậy đôi mắt phẫn hận, quay đầu chỗ bóng cây. Một người cao lớn cho bóng đứng, hai tay chắp sau lưng, thấy không rõ diện mạo như ẩn như hiện, chỉ nhìn đến bên miệng một chút tươi cười tàn nhẫn, làm cho người ta thấy khủng bố, hơi thở áp bách. Nguyệt Oánh lăng lăng nhìn người trước mắt, tản ra hơi thở quỷ dị, vốn hẳn là sợ hãi, một chút cảm giác cũng không có, trong đầu chỉ có một câu, hận, sẽ trả thù, trả thù. Trong mắt hận ý càng sâu, bên miệng bứt lên một cái cười lạnh. Nguyệt Hắc phong cao, bên cạnh vách núi một lục y nữ tử đón gió mà đứng, gió thổi nổi lên mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt tái nhợt, thân thể nhu nhược như không xương, giống như gió thổi sẽ ngã, thật sự nhu nhược làm cho người ta nhìn không được tưởng đến ôm lấy nàng, hảo hảo mà yêu thương nàng. nhưng hận ý lóe lên trong con ngươi lại khủng bố như vậy, thị huyết như vậy. Tìm ta có chuyện gì? Một thanh âm trầm thấp mang theo mi hoặc vang lên đằng sau, mang theo ẩn ẩn ý cười cùng tàn nhẫn. Giúp ta giết một người. Lục y nữ tử vẫn như cũ nhìn thiên không thị huyết nói. Trong lời nói khắc sâu hận ý như vậy. Mạc Quân, người tới hiểu rõ cười nói. Tử hắc ám đi ra một thân hắc y cao lớn, mặc dù không rõ mặt lại có thể nhìn đến miệng hắn, mang theo ý cười tàn nhẫn. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm người trước mắt, trong mắt có ôn nhu chính mình cũng chưa nhận thấy, tuy chỉ chợt lóe qua. Hừ, không hổ là thất sát lâu chủ, như thế nào có đáp ứng hay không? Lục y nữ tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu mặt không chút thay đổi, nhìn hắc y cao lớn trước mắt. Ta giết không được. Hắc y nam tử chỉ nhún vai, trong mắt cũng lóe lên thật sâu hận ý. Mạc Quân. Nga, giết không được. Trên đời này có người thất sát lâu chủ giết không được sao? Hừ, chẳng qua là một cái văn nhược thư sinh, lâu chủ cũng không tránh khỏi rất không tự tin đi. Lục y nữ tử cười lạnh trào phúng nói, ánh mắt khinh thường nhìn nam tử trước mắt. Nàng vô tình cứu nam tử này, đáp ứng vì nàng làm một chuyện. Ha ha, văn nhược thư sinh, không thể tưởng được, Mạc Quân thật đúng là đã lừa gạt mọi người. Ngươi cho rằng một văn nhược thư sinh có thể diệt toàn bộ ám hạ của các tinh anh ta? Hắc y nhân ha ha cười lạnh nói. Kia tiếng cười tại vết nối đen có vẻ như địa ngục, giống như đến từ địa ngục. Nếu không phải nàng cứu hắn một mạng, bằng thái độ của nàng đã sớm thi cốt vô tồn. Trong mắt sắc ý đột nhiên khởi. Nếu không phải Mạc Quân, hôm nay hắn đã là thiên hạ bá chủ, lại như thế nào họ trở thành lâu chủ thất sát lâu đâu? Cái gì? Ý ngươi là ngươi sớm phái sát thủ đi giết Mạc Quân, hơn nữa phái tất cả tinh anh ấm dạ các nhưng... Lục y nữ tử khiếp sợ nhìn hắc y nhân nói, trong mắt không thể tin cùng nghi hoặc. Ám giả cát là tổ chức giết người, bên trong toàn tinh anh, nàng rất rõ ràng, thế nhưng còn giết không được Mạc Quân. Chẳng lẽ Mạc Quân võ công thật sự lợi hại như vậy? Xem nàng một chút võ công cũng không có, hắn vì cái gì hỏi phái người đi giết Mạc Quân, hơn nữa một lần nhưng lại xúc động toàn bộ tinh anh nắm giả cát, hắn cùng Mạc Quân có thù hận. Toàn quân bị diệt. Hắc y nam tử nói tiếp, bên miệng vẫn như cũ lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như có thuật độc tâm nói. Người đoán đúng, ta nhận thức Mạc Quân, hơn nữa cùng nàng có thâm cừu đại hận. Nàng là chướng ngại lớn nhất trên đường xưng bá của ta, nhưng ta lại giết không được nàng. Ta cùng Mạc Quân giao thủ, võ công của nàng ta bí hiểm, không có người nào biết hỏi có thể võ công bao nhiêu. Thực lực của nàng rất mạnh, nàng đáng sợ. Ngay cả ngươi đều giết không được nàng, chẳng lẽ ta thật sự nhận thua sao? Thật sự không động được nàng. Lục y nữ tử lui về phía sau từng bước, suy sụp nói, trong lòng càng hận. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vĩ đại như vậy? Vì cái gì? Ta không cam lòng. Không cam lòng à? Không, có võ công chúng ta giết không được nàng, nhưng có một người giết được nàng. Hắc y nhân đột nhiên quỷ dị cười rộ lên, cả người tản mát một loại âm mưu. Là ai? Người nọ võ công trấn cao sao? Thật sự giết được nàng? Lục y nữ tử lập tức lại giống như thấy được hy vọng, kích động bắt lấy ống tay áo hắc y nam tử vội vàng nói. Người nọ sẽ không có võ công, nhưng nàng tuyệt đối giết được Mạc Quân. Hắc y nam tử giơ lên một cái thập phần tàn khốc, thị huyết cười, tự tin tràn đầy nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi, mặc kệ người nọ là ai, chỉ cần có thể giết được Mạc Quân là được. Lục y nữ tử tàn nhẫn cười lớn, mang theo ẩn ý le lóe, gợi lên một cái cười lạnh nói. Thế nhưng có vương bài này, Mạc Quân cũng sẽ không cần vội vã giết. Có lẽ ta có thể đáp ứng người kia, cùng hắn hợp tác. Ha ha, Mạc Quân lộ huyệt ở phía trước, ta nên hảo hảo mà lợi dụng ngươi. Được điều ta muốn, ta cũng hảo hảo cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Ha ha, vốn tái nhợt khuôn mặt, giờ phút này như quỷ địa ngục. Đôi mắt gợn nước lóe lên thị huyết âm mưu, tiếng cười tại đây khủng bố như vậy. Hắc y nhân gợi lên một cái tàn nhẫn thị huyết tươi cười, cũng theo cất tiếng cười to. Kia hai tiếng cười thật sự làm cho địa ngục còn khiếp sợ. Ngạo Quân đang vì tìm được Nguyệt Ánh mà vui vẻ không thôi, cũng không biết sóng gió đã nổi lên, âm mưu làm cho nàng khó có thể thừa nhận đang yên lặng tới. Chương 72: Trúng kế. Thái phó phủ phía sau núi, Ngạo Quân quần áo trắng trước sân vận động, rốt cuộc xây xong. Vệ cấp Cẩn Hy ngạc nhiên, mấy ngày này vẫn hội vội vàng, cuối cùng hoàn thành, cũng chưa gặp lại Cẩn Hiên, giờ phải đi tìm hắn. Ngạo Quân cười ngọt ngào. Suy nghĩ cái gì, vui vẻ như vậy? Sa Lực Ưng đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra, vẻ mặt tà cười nói, đôi mắt màu đỏ vẫn ẩn ẩn giận. Hừ, lại suy nghĩ Âu Dương Cẩn Hiên. Mỗi lần nghĩ đến hắn, nàng đều lộ ra tươi cười hạnh phúc ngọt ngào. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, quả thật là tâm muốn tê liệt. Nàng chỉ có thể vì hắn mà cười. Không có gì, Sa Lực Ưng, ta có việc muốn nói với ngươi. Ngạo Quân xoay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói, hôm nay vô luận thế nào, nhất định phải nói rõ ràng. Quân, ngươi gọi cái sân này là sân vận động đã xây xong. Ngươi mấy ngày nay liền vì cái sân vận động vẫn không để ý tới ta. Ta muốn nhìn rốt cuộc nó là vật gì. Gia Lực Ưng giống như không nghe thấy Ngạo Quân nói, một bộ hướng về sân vận động phía trước, thật cảm thấy hứng thú, nhưng bộ dáng lật là bất mãn nói, Gia Lực Ưng, đừng nói sang chuyện khác, hôm nay chúng ta liền đem hết thảy mọi chuyện nói rõ ràng đi. Ngạo Quân đóng mắt kiên định nói, đã nhiều ngày Gia Lực Ưng mỗi ngày ở bên người nàng, nhưng mỗi lần nàng muốn nói rõ với hắn, hắn liền có biện pháp mang đề tài cấp dẫn nơi khác, làm nàng không mở miệng được. Hôm nay nàng sẽ không làm cho hắn tái đem đề tài này rời đi. Hôm nay sẽ giải quyết hết đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Tuy rằng nhìn thấy hắn thương tâm, tâm vẫn hỏi đau, nhưng chính mình hiện tại đã có một mảnh rõ ràng, không hề mơ hồ, cho nên quyết tâm phải ngoan. Quân, chúng ta vào xem đi. Sa Lực Ưng vẫn như cũ làm như không nghe thấy lời Ngạo Quân, tiếp tục nói xong lời nói chính mình, nắm tay Ngạo Quân hướng sân vận động đi đến. Quân, ta đây là cấp ngươi cơ hội, nếu ngươi vẫn như cũ tuyệt tình thì không thể trách ta. Ngạo Quân cầm lại tay Gia Lực Ưng thở dài, cưỡng chế không đành lòng trong lòng, ngoan nhẫn tâm nói, Gia Lực Ưng. Gia Lực Ưng đôi mắt màu đỏ chợt lóe, thân mình chợt lóe hung hăng ôm lấy Ngạo Quân. Ngạo Quân vừa định giãy giụa, Gia Lực Ưng đem đầu vùi vào trong cổ Ngạo Quân nói, Quân, đừng nhúc nhích, ta biết ngươi muốn nói gì, ôm tay được không, một chút là tốt rồi. Ngạo Quân chậm rãi vươn tay, ôm lại Gia Lực Ưng, khép hờ mắt, trong lòng từng trận bất đắc dĩ. Thông minh như hắn, hẳn là sớm biết ý tưởng của nàng đi, lại luôn luôn tại trước mặt nàng miễn cưỡng cười vui, hắn như vậy làm cho nàng thật sự không đành lòng. Hai người hổ tâm ôm nhau, nhưng người bên ngoài xem hai người vẫn là kìm lòng không đậu muốn ôm, hồn nhiên vung ngã. Ngay cả người khác đến cũng chưa phát hiện, cho nên người nọ giận dữ rời đi. Gia Lực Ưng nhìn Cẩn Hiên đi xa, tà ác cười, Âu Dương Cẩn Hiên, thế này chỉ là mới bắt đầu. Cẩn Hiên vẻ mặt tức giận về tới Cẩn Vương phủ, phiền toái cầm kiếm đánh lên, nhưng kiếm pháp lại lộn xộn, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở trên thân kiếm, trong lòng không ngừng mà nói với chính mình, kia chính là hiểu lầm, chính là hiểu lầm, Quân sẽ không phản bội hắn, hắn phải tin tưởng nàng, không nghĩ, không cần suy nghĩ. Nhưng trong đồng lại lần nữa hiện lên hình ảnh kia, hai người ôm nhau. Gia Lực Ưng biểu tình sung sướng say mê, Quân khép hờ mắt, nắm thắt lưng hắn, thâm tình như vậy. Không, không nghĩ, đó là hiểu lầm. Trong phiền toái, Cẩn Hiên cũng không có phát hiện có người chậm rãi tiến gần. Kiếm phong thẳng tắp hướng người tới, cả kinh, chạy nhanh khai kiếm phong. Kiếm phong xẹt qua khuôn mặt, người tới vẻ mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hoảng sợ muôn dạng. Phổ Danh, muội không sao chứ? Cẩn Hiên dừng kiếm, nâng Vũ Danh bị dọa ngốc dậy, khẩn trương hỏi. Ngầm bực chính mình, nhưng lại thiếu chút nữa là thất thủ làm bị thương Vũ Danh, nhất là nhìn đến mặt nàng trắng bệch. Tam ca ca. Vũ Danh nâng lên khuôn mặt kinh hồn nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ nhìn Cẩn Hiên, nhược nhược nói, khuôn mặt còn hạ hai hàng lệ. Vũ Danh, thật xin lỗi, dọa đến muội. Tam ca ca hồi chết Vũ Danh, Vũ Danh nghĩ đến sẽ không còn được gặp ngươi. Ô ô, Vũ Doanh nhân cơ hội nhào vào trong lòng Cẩn Hiên, thấp giọng khóc. Bộ dáng yếu đuối, lạnh run, tham lam hết đặc hữu nam tính, cương dương khí trên người Cẩn Hiên. Vũ Doanh ngoan, đừng khóc, là Tam ca ca không tốt. Đến, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào trước. Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà chà lau nước mắt, đem nàng phụ chính săn sóc nói, không biết Vũ Doanh chờ chính là những lời này. Ân, Vũ Doanh ôn nhu gật đầu. Khuôn mặt tái nhợt còn tồn tại hoảng sợ, cả người nhu nhược không xương tựa vào trên người Cẩn Hiên. Thời điểm Cẩn Hiên không chú ý, quỷ dị cười, cả người như u mị. Ca, đi mau a! Nguyệt Oánh soi nổi chạy về phía trước, đối Ngạo Quân phía sau thúc giục, vẻ mặt hưng phấn. Biết, Oánh Nhi, người như thế nào so với ta còn hưng phấn hơn a? Ngạo Quân sủng nịnh nhìn Nguyệt Oánh sung sướng hoa tay múa chân cười nói. Đối với Oánh Nhi nhanh như vậy liền tha thứ nàng, thật làm cho nàng vui vẻ. Oánh Nhi mất tích làm cho nàng lo lắng không thôi. Nàng nghĩ đến nàng hỏi mất muội muội đáng yêu này, nghĩ đến cả đời nàng cũng sẽ không tha thứ nàng, nhưng là không thể tưởng được. Đêm đó nàng chính mình trở lại, vẻ mặt nghĩ thông suốt, bộ dáng đối với nàng nói, nàng đã muốn nghĩ thông, tha thứ nàng, nhưng nàng có thói quen kêu ca, cho nên vẫn là kêu ca. Nàng lại là cái muội muội đáng yêu chăm sóc. Bọn họ lại nhớ tới ngày trước, mỗi ngày nàng nằm trong ổ chăn đứng lên, trong lòng đều là một loại hạnh phúc, đã lâu nảy lên. Đó là đương nhiên, thật muốn biết vương gia nhìn đến sân vận động, có thể hay không giống như bị kinh hách, có thể hay không giống ta mất mặt như vậy. Nguyệt Oánh cười đến vô cùng sáng lạng, kéo tay Ngạo Quân, nghịch ngợm nói. Đột nhiên vẻ mặt ái muội, tựa vào tay Ngạo Quân nói. Tối trọng yếu là vương gia lúc đó nhất định là hỏi thâm tình, chân thành ôm chặt ca, ôm nhu nói. Quân, nàng thật sự làm cho ta rất ngạc nhiên. Oa, cỡ nào cảm động, ha ha. Tốt, ngươi dám trêu ta, xem ta không dám đánh ngươi. Ngạo Quân bị Nguyệt Oánh vừa nói, sắc mặt hồng như nấu chín, oán trách nói. Nói xong làm bộ sẽ đánh Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh giống như đã sớm dự đoán được, ha ha nở nụ cười nói. Ha ha, ca đỏ mặt, ca thiện thùng, đến a, đến đánh ta. Trong lòng lại một trận cười lạnh, tưởng cùng người âu yếm cùng một chỗ, nằm mơ, ta sẽ không cho ngươi. Ngươi đừng chạy. Ngạo Quân đuổi theo, mặt hồng hồng nói, ai không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất quân sư, da mặt lại mỏng như vậy đâu. Hai người người truy ta đuổi, vui đùa ầm ĩ đi vào Cẩn Vương phủ, ngựa quen đường cũ đến phòng Cẩn Hiên, có điểm kỳ quái, vì cái gì một đường đi cũng chưa nhìn thấy người nào. Ngạo Quân mang theo mỉm cười ngọt ngào, ý định đi vào, lại nghe bên trong truyền ra một cái nhược nhược thanh âm. Tam ca ca, ngươi thật sự đáp ứng ta không ly khai ta. Trong thanh âm mang theo bất an, còn có thoáng vui mừng. Ngạo Quân trên mặt tươi cười cứng lại, chậm rãi tới gần phòng. Cửa phòng khép hờ, theo trong phòng vừa vặn thấy Vũ Doanh mềm mại không xương tựa vào người Cẩn Hiên, mà Cẩn Hiên một tay hoàng trên lưng nàng, một tay ôm nhu đem sợi tóc trên trán phủ đến sau tai, động tác làm mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy, tựa như đối đãi bảo bối chân quý. Thấy không rõ biểu tình trên mặt, ghê tởm hơn là hai người thế nhưng ngồi trên giường, rõ như ban ngày, bọn họ như thế nào có thể thoạt nhìn như đôi vợ chồng ân ái. Không, nàng hẳn nên tin Cẩn Hiên, chính hắn là đem nàng làm muội muội, bọn họ không có gì, phải tin tưởng Cẩn Hiên, hắn không phải là người như vậy. Nhưng lúc này lại nghe Cẩn Hiên mở miệng nói, ân, Tam ca ca đáp ứng ngươi, không đi khai ngươi, bồi bên cạnh ngươi. Thanh âm là ôn nhu như vậy, khẳng định như vậy. Ngạo Quân quyền đầu nắm chặt, trên mặt thoạt xanh thoạt trắng, đôi mắt sâu không lường được, nhìn không ra cảm xúc gì, xoay người vung áo bào lên, cước bộ trầm trọng không chút do dự ly khai. Này một màn thật sâu làm nàng đau đớn. Nàng rất muốn tin tưởng Cẩn Hiên, rất muốn nói cho chính mình kia chính là hiểu lầm. Cẩn Hiên đã không phản bội nàng. Cẩn Hiên là dạng người gì nàng tối rõ ràng. Không phải sao? Hắn yêu nàng như vậy, vì nàng bị nhiều khổ sở như vậy. Bọn họ thật vất vả mới cùng một chỗ. Tại đây Cẩn Hiên sẽ không thay đổi. Nhưng trong đầu vẫn không chịu khống chế được, hiện lên một màn kia. Nàng vẻ mặt hạnh phúc tựa vào trong lòng Cẩn Hiên, mà Cẩn Hiên không có đẩy nàng ta, ngược lại nhanh ôm nàng, động tác nhiệt nhu như vậy. Như vậy sợ làm bị thương nàng, hắn vì nàng khẽ vuốt tóc, động tác thân thiết vô cùng. Hắn nhưng lại làm như đương nhiên, giống như là động tác thường xuyên, bên tai không ngừng vang lên, giọng thành Vũ Doanh vừa hỏi vừa sợ vừa hỉ. Mà Cẩn Hiên lời hứa hiện kiên định. Nàng không nghĩ, không muốn nghe, nhưng hình ảnh kia, thanh âm kia, nhưng vẫn như quỷ mị dây dưa nàng. Hừ, ca, người như thế nào nhẫn được, vương gia hắn, hắn hơi quá đáng. Nguyệt Oánh đột nhiên vẻ mặt tức giận, vọt tới trước Ngạo Quân, nổi giận đùng đùng nói, tay bé nhỏ nắm chặt chẽ, một bộ dáng muốn đánh người. Này chính là hiểu lầm, Cẩn Hiên hắn không phải là người như thế. Ngạo Quân suy nghĩ rời xa bị kéo lại, nắm chặt quyền khẳng định nói, kia kiên định biểu tình, tựa như thuyết phục Nguyệt Oánh, nhưng càng như đang nói chính mình. Cái gì hiểu lầm? Hừ, ta đã sớm biết bọn họ có vấn đề, chỉ có ca, người mới ngây ngốc tin tưởng hắn. Nam nhân điều hoa tâm, gặp một cái yêu một cái, nghĩ đến Phương gia cùng nam nhân khác không giống nhau, không thể tưởng vẫn là một cái đức hạnh, nhìn đến mỹ nhân nhu nhược, tâm liền ngứa. Nguyệt Oánh một bộ ta đã sớm biết bùm bùm lên án nam nhân, người khác không biết còn tưởng rằng nàng bị nam nhân đó lừa bao nhiêu thảm. Oánh Nhi, đừng nói lung tung, cẩn yên hắn cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn sẽ không hoa tâm. Ngạo Quân uống rượu Nguyệt Oánh, bỏ qua một bên, thản nhiên nói, nhưng ngữ khí vẫn là khẳng định. Tuyết nói qua, Cẩn Hiên là cái nam tử si tình tuyệt chủng, mà thời gian ở cùng Cẩn Hiên, nàng cũng đồng ý với Tuyết. Cẩn Hiên hắn không giống với các vương tôn quý tộc khác, hắn đối với tình cảm chuyên nhất, quyết không hỏi chần chừ, sẽ không gặp một cái yêu một cái, sẽ không. Mỗi nói lung tung, việc này tất cả mọi người đều biết, vương gia mấy ngày này, mỗi ngày cùng các nữ nhân kia cùng nhau du hồ, cùng nhau du ngoạn, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau ngắm hoa, cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng nhau một chỗ. Cái nữ nhân kia cũng trụ đến Cẩn Vương phủ, ngay tại phòng cách vách vương gia, hơn nữa vương gia còn mang nàng đi quân danh. Cái nữ nhân kia trước mặt mọi người ôm nhu, vì vương gia lau mặt, trung danh huynh đệ đều nói bọn họ hai người rất xứng đôi. Nói cái nữ nhân kia nhất định là vương phi, bởi vì vương gia thật thích nàng, đi đường sợ nàng ngã, uống nước sợ nàng nghẹn, gặp gió sợ nàng cảm lạnh, quá thật là sủng trong lòng bàn tay, cũng thấy đau. Này nếu là Triệu Chi Dương nói ta biết, không tin ngươi đi hỏi bọn họ, toàn danh huynh đệ đều có thể làm chứng. Nguyệt Oánh tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, đếm ngược tội trạng của Cẩn Hiên, còn sợ Ngạo Quân không tin, ngay cả toàn bộ quân danh huynh đệ cũng nói ra. Oánh Nhi nói là thật sự. Ngạo Quân nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt nói, đau lòng lợi hại, tâm vẫn tin tưởng vững chắc bị động, bởi vì nàng tin tưởng Oánh Nhi sẽ không lừa gạt nàng. Kia hết thảy đều là sự thật, nhưng nàng không biết, hiện tại Oánh Nhi đã không phải là cái thiên tà vô chân ngày trước, trong lòng chết yêu nàng Oánh Nhi, nàng hiện tại một lòng muốn trả thù. Ca, ngươi không sao chứ? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Oánh Nhi không nên nói cho ca, biết rõ ca sẽ bị thương tâm, nhưng Oánh Nhi không nghĩ lừa ca, đợi tương lai sẽ hối hận, ca hỏi trách Oánh Nhi. Nguyệt Oánh vẻ mặt lo lắng, đỡ lấy Ngạo Quân, một bộ không nên nói cho ngươi biểu tình. Kia nói chính là đơn thuần, lại càng thêm khẳng định độ tin cậy lời nàng lúc trước. Ta không sao, Oánh Nhi, chúng ta đi thôi. Ngạo Quân kéo Nguyệt Oánh cho nàng an tâm cười, nhưng cười kia cũng là đẹp như thế, đau lòng như thế, chua xót như thế. Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân kéo ra Cẩn Vương phủ, nhìn Ngạo Quân phía trước lôi kéo nàng bước nhanh về phía trước, trong lòng từng trận khoái cảm trả thù. Mạc Quân, ta sẽ đem sở hữu đau đến ngàn lần trả lại cho ngươi. Cho ngươi cũng thử một lần loại cảm giác bị người mình yêu lừa gạt, phản bội. Ha ha. Ngươi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tâm ngươi đã dao động, tâm ngươi đã tin tưởng ta. Ha ha. Ngạo Quân rời đi, Cẩn Hiên trong lòng buông Vũ Danh ra nói, mau ngủ đi, ngươi vừa bị dọa không nhẹ, nghỉ ngơi một chút. Tam ca ca đáp ứng ngươi ở trong này cùng ngươi, sẽ không rời đi, ngươi yên tâm ngủ. Nhìn Vũ Danh hô hấp trở nên đều đều, Cẩn Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng. Tay Vũ Danh run run lôi kéo hắn, không đẩy hắn đi. Kỳ bộ dáng khiến hắn không đành lòng, chỉ ngồi bên giường an ủi nàng, làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Ai ngờ, hắn vừa ly khai phòng, người trong phòng ánh mắt nhắm lại, nháy mắt mở, lạnh lùng cười. Hắn cùng Ngạo Quân đều đã lọt vào bẫy. Ngạo Quân cùng Nguyệt Oánh vừa ra khỏi Cẩn Vương phủ, liền đón nhận vẻ mặt Trung Võ Vương, vui mừng. Trung Võ Vương vừa nhìn thấy bọn họ đầu tiên là cả kinh, sắc mặt thay đổi, mà Ngạo Quân hiện tại căn bản là không để ý, cũng không muốn nhìn đến người có liên quan cùng Thành Vũ Doanh. Lôi kéo Nguyệt Oánh làm như không thấy lướt qua Trung Võ Vương. Mạc Thái Phó, xin dừng bước. Đang lúc Ngạo Quân nghiêng ngang mà đi, Trung Võ Vương lại đột nhiên xoay người lại kêu. Ngạo Quân dừng cước bộ, đứng tại chỗ nhưng không xoay người, cũng không nói, nàng đang chờ hắn nói. Tuy rằng không thích Thành Vũ Doanh, nhưng đối với Trung Võ Vương, nàng vẫn là kính trọng, huống chi hắn vẫn là sư phó của Cẩn Hiên. Mạc Thái Phó, có không tìm chỗ nói chuyện? Trung Võ Vương ngồi vào bên người Ngạo Quân, nhìn không ra cảm xúc. Ngạo Quân không nói, chính là cất bước theo phía trước hắn đi. Nói chuyện, bọn họ có thể có cái gì để nói? Tử lâu lầu 2 trong sương phòng, Ngạo Quân mặt không chút thay đổi ngồi, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Trung Võ Vương nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của Ngạo Quân, vẻ trầm tư đồng dạng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Nguyệt Oánh vẻ mặt tò mò nhìn Ngạo Quân, nhìn sang Trung Võ Vương, mắt to vụt sáng, không khí quỷ dị như vậy. Mạc Thái Phó, ngươi biết Lão Phu tìm ngươi có chuyện gì đi. Trung Võ Vương rốt cuộc đánh vỡ quỷ dị, quan sát phản ứng của Ngạo Quân nói. Không biết. Trong trầm mặc, Ngạo Quân xem cũng chưa xem Trung Võ Vương, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, nghe không ra cảm xúc gì. Chẳng lẽ Cẩn Vương không nói với ngươi sao? Trung Võ Vương một bộ chấn kinh biểu tình hỏi ngược lại, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, vỗ chằm râu không biết đang suy nghĩ gì, nếu có chút giống như là vô thán khí. Nói cái gì? Ngạo Quân rốt cuộc quay đầu, đôi mắt sâu không lường được bắn thẳng về phía Trung Võ Vương, lạnh nhạt nói. Thanh âm vẫn như cũ, không có gì phập phồng, tự hồ muốn nói cùng nàng không quan hệ, nhưng quyền đầu nắm chặt lại, biểu hiện nàng thật khẩn trương. Cẩn Vương ngày hôm qua đột nhiên hướng Lão Phu cầu thân, nói hắn muốn kết hôn với Doanh Nhi, hơn nữa họ chiếu cố nàng cả đời. Lão nhân ta thật sinh khí, đương trường là đem Cẩn Vương tức giận mắng một trận. Mắng hắn một khi đã như vậy, vì làm sao trước Lão Phu hướng Hoàng thượng cầu thân lại cự tuyệt như vậy, làm hại Doanh Nhi thương tâm không thôi. Trung Võ Vương tự hồi còn tức giận vỗ bàn nói, đôi mắt cơ trí lại không lúc nào rời Ngạo Quân. Sao lại đâu? Ngạo Quân vẫn như cũ, động cũng chưa động, thanh âm bình thản không có tí gợn sóng nói, làm người ta nghĩ đến nàng căn bản là không cần. Trung Võ Vương nói lời căn bản là đối với nàng không hề ảnh hưởng, nhưng chỉ cần nhìn mặt nàng không hề có huyết sắc, liền biết những lời này có ảnh hưởng đến nào với nàng. Móng tay cắm vào bàn tay chảy ra máu tươi, lại hồn nhiên chưa thấy. Nàng chịu đựng, cố gắng khống chế suy nghĩ chính mình. Nàng muốn biết sự tình rốt cuộc vì sao lại thế này. Sao lại hắn cùng Doanh Nhi cùng nhau quỳ xuống cầu Lão Phu, hướng Lão Phu nói cõi lòng hắn thật yêu thương ngươi, muốn cho ngươi làm vương phi hắn, cho nên mới họ làm như vậy. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, hắn phát hiện hắn càng ngày càng không bỏ Doanh Nhi xuống được. Hơn nữa bọn họ lại vẫn có vợ chồng chi thân, cho nên hắn thỉnh Lão Phu đem Doanh Nhi gả cho hắn, cùng ngươi đồng thời gả cho hắn. Trung Võ Vương giống như là bất đắc dĩ thở dài, nhìn đến Quân ẩn nhẫn thần sắc, đôi mắt cơ trí rất nhanh hiện lên tia không đành lòng, nhưng đã bị che giấu. Ngạo Quân cố khống chế suy nghĩ tại đây một khắc hỏng mất, lòng vỡ thành từng mảnh, máu nhỏ, tay che trái tim đang chảy máu, đôi mắt sâu không lường được, trở nên tan rã, bên tai không ngừng vọng tiếng, bọn họ lại có vợ chồng chi thật. Âu Dương Cẩn Hiên, chàng thật sự phản bội ta. Chẳng hiện tại thật sự cùng Thành Vũ Danh một chỗ. Mạc Thái Phó, ngươi không sao chứ? Trung Võ Vương lo lắng đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương muốn tiến lên để Ngạo Quân nói. Hắn là thật sự lo lắng, trong lòng từng trận không đành lòng, nhìn đến Ngạo Quân như vậy, không ngừng hỏi chính mình, làm như vậy có đúng không? Không có việc gì, sao lại sao? Ngạo Quân ngăn cản Trung Võ Vương muốn tiến lên đỡ mình, cắn răng lạnh lùng lạnh nhạt nói, nàng còn muốn tiếp tục nghe. Lão Phu lúc ấy tức giận đến đánh hắn một chưởng, nhưng hắn vẫn là không để ý. Doanh Nhi cũng cầu Lão Phu làm cho bọn họ cùng một chỗ, nói nàng nguyện ý cùng ngươi cộng thị nhất phu, nàng nguyện ý là thiếp, chỉ cầu có thể cùng Cẩn Vương cùng một chỗ. Lão Phu già rồi, chỉ cần Doanh Nhi có thể hạnh phúc, Lão Phu sẽ không quản, cho nên Lão Phu đã đáp ứng bọn họ. Hiện tại Lão Phu muốn cầu ngươi một việc. Trung Võ Vương nhắm mắt giống như là bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn nhắm mắt bởi vì không nghĩ đến người trước mắt này rõ ràng thương tâm muốn chết, lại còn giả dạng kiên cường. Chuyện gì? Ngạo Quân thanh âm đã biến thành vô lực nói. Vì sao Doanh Nhi nếu có chút không đúng? Mời ngươi thông cảm cho, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung. Trung Võ Vương vẻ mặt thành khẩn nói, lời này giống như thật, giống như giả. Ngạo Quân bất tri nhất từ, gian nan đứng lên. Ở trong mắt Nguyệt Oánh cùng Trung Võ Vương lo lắng gian nan đi ra ngoài. Nàng hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không thể tự hỏi. Đau lòng khiến không còn cảm giác, hình như có cái gì muốn nảy lên bình thường. Nàng không biết nàng như thế nào trở lại phụ thấy phó. Một khắc nhìn thấy Gia Lực Ưng, nàng muốn cười nhưng lại cười không nổi. Yết hầu nhức ngọt, một cổ huyết tinh đi lên. Ở trong ánh mắt lo lắng của Gia Lực Ưng văng ra một mồm máu tươi, kiên cường liền hỏng mất, lâm vào bóng tối. Trong bóng đêm, nàng nhìn thấy Cẩn Hiên cùng Thành Vũ Doanh ân ái, ôm nhau, thấy được Cẩn Hiên ôm nhu săn sóc đối với Thành Vũ Doanh, hỏi han ân cần. thấy được thành phố doanh hoài đứa nhỏ của Cẩn Hiên. Cẩn Hiên vẻ mặt hạnh phúc, dán tay bụng nàng nghe thanh âm đứa nhỏ, mà nàng lại chính là cái người dư thừa. Cẩn Hiên không nhìn nàng, ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không tái là thâm tình, mà là áy náy cùng lạnh lùng. Không, Cẩn Hiên, chàng không thể đối với ta như vậy. Không. Ngạo Quân trong lúc ngủ, mơ hồ khóc tỉnh lại, hai hàng thanh lệ theo má chảy xuống dưới, nàng tự hồ trở nên yêu khóc. Quân, nàng tỉnh. Ngồi trước giường, Sa Lực Ưng vẻ mặt thả lỏng ôm Ngạo Quân vui vẻ nói, Quân rốt cuộc tỉnh. Tuy rằng đại phu nói nàng chính là khó thở không tâm, không có gì trở ngại, nhưng hắn vẫn lo lắng, hắn phải canh giữ bên người nàng. Sa Lực Ưng, người như thế nào ở đây? Ngạo Quân ánh mắt tan rã, dần dần có tiêu điểm, nâng lên ánh mắt nghi hoặc nói. Nàng đột nhiên học máu té xỉu, làm ta giật cả mình. Quân, đừng làm ta sợ nữa, được không? Sa Lực Ưng gắt gao cầm tay Ngạo Quân, khẩn trương hỏi, coi như Ngạo Quân tùy thời đều rời đi hắn. Ta không sao. Ngạo Quân viết qua đi, không nhìn tới Sa Lực Ưng thâm tình mà lo lắng, xem qua một màn ở Cẩn Vương phủ, nghe được hết thảy. Ánh Nhi nói, lão vương gia nói, một màn tự như đều kéo quan lại, lần nữa hiện ra trong đầu nàng. Tra tấn nàng, nàng không nghĩ làm cho Sa Lực Ưng nhìn đến nàng yếu đuối, không nghĩ hắn đến nhìn nàng chật vật như thế. Trước mặt hắn, nàng hẳn là ngạo thị thiên hạ Mạc Quân. Quân, đừng né, theo ta đi. Nếu là Âu Dương Cẩn Hiên thật sự có lỗi với nàng, nàng làm sao còn lưu luyến đâu? Sa Lực Ưng đem mặt Ngạo Quân quay lại, định trụ thâm tình nói, ánh mắt sáng quắc, giống như là đem nàng nhìn thấu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngạo Quân thề thốt phủ nhận nói, trốn tránh ánh mắt của Sa Lực Ưng. Nàng như vậy làm thương tâm Sa Lực Ưng, vì cái gì hắn còn muốn thâm tình đối đãi với nàng như thế? Đừng tránh ta. Mặt Nguyệt Ánh đã nói cho ta, Âu Dương Cẩn Hiên thật quá đáng. Quân, ta vốn nghĩ đã tốt lắm. Nếu nàng thật sự yêu hắn như vậy, mà hắn thật sự có thể cho nàng hạnh phúc, ta nguyện ý buông tay. Nhưng hiện tại hắn lại phản bội nàng. Nam nhân như vậy không cần. Quân, theo ta đi. Ta Sa Lực Ưng xin thề cả đời chỉ yêu nàng, tuyệt đối không hỏi có nữ nhân khác. Ta cũng không hồi hoàng cung Thương Liêu. Chúng ta tìm một nơi thế ngoại đầu viên, sống ẩn cư, sống hạnh phúc được không? Sa Lực Ưng không hề cười tà, mà là chân thành cười, kiên định cười, thâm tình cười nhìn Ngạo Quân, tự hồ say mê. Sa Lực Ưng, ngươi tội gì đâu? Ta Lăng Ngạo Quân có đức gì có thể làm cho ngươi thâm tình như thế đối đãi? Ngạo Quân mắt ứa lệ, động tình nói. Không thể phủ nhận, giờ khắc này, hoàn cảnh này, Sa Lực Ưng nói lời thật sâu đã động nàng. Đối với nam tử nàng cô phụ này, nàng rối loạn, nàng hiểu được tâm chính mình. Cẩn Hiên là người nàng yêu, nhưng hắn lại phản bội nàng. Sa Lực Ưng bị nàng phản bội, lại vẫn như cũ cuồng dại, dứt khoát nàng, rốt cuộc nên làm gì đây? Nàng tuyệt đối không thể cùng Thành Vũ Doanh thời chung một chồng, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Cẩn Hiên trong lòng nữ nhân khác. Nếu là như vậy, nàng nhất định hồi lựa chọn không chút lưu tình rời đi, thật sự muốn cùng Sa Lực Ưng sao? Bởi vì nàng đáng giá, bởi vì ta yêu nàng, thật sâu yêu nàng, không thể kiềm chế mà đã xâm nhập cốt tủy. Sa Lực Ưng chậm rãi tới gần Ngạo Quân, đôi mắt đỏ thâm tình nhìn chăm chú nàng, ngữ khí kiên định nói. Ngạo Quân nhìn khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi tới gần nàng, biết hắn muốn gì, nhưng nàng cũng không nghĩ cự tuyệt hắn. Sa Lực Ưng làm cho nàng bất đắc dĩ, lại là nam tử si tình. Gặp Ngạo Quân không cự tuyệt, Sa Lực Ưng trong lòng một trận mừng như điên, khiêu gợi lên đôi môi vấn nộm như cánh hoa hồng mà hắn mơ ước đã lâu, mềm nhẹ hoàn mỹ, nhẹ nhàng mà nhấm nháp. Ngạo Quân động tình đáp lại, trong lòng từng trận chua xót, trong lòng nàng vẫn tưởng là Cẩn Hiên, nàng thật sự là không có thuốc chữa. Được Ngạo Quân đáp lại, Sa Lực Ưng lại kích động không thôi, vừa muốn hôn sâu, một tiếng giận liền vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Cẩn Hiên cả người tản ra hàn băng, nhưng đôi mắt thâm thúy lại đầy lửa giận, nổi giận lên nhìn thẳng đôi nam nữ hôn nhau cùng một chỗ, trong lòng từng trận đau lòng. Hai người trên giường nghe thấy, lập tức tách ra, nhưng không có kinh hoảng. Ngạo Quân lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, viết qua đi, không nghĩ nhìn người trước mắt. Sa Lực Ưng ta cười đứng lên, cùng Cẩn Hiên đối diện khẽ liếm môi một chút, giống như hồi tưởng cái hôn kia. Quân, nàng không theo ta giải thích gì sao? Cẩn Hiên hít sâu một hơi, hàng thanh nói, vì cái gì nàng có thể lạnh lùng như thế? Vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ là chột dạ sao? chỉ cần nàng giải thích ta liền tin tưởng, ta có thể nói cho chính mình, này chính là hiểu lầm. Không có gì giải thích. Ngạo Quân vẫn như cũ không nhìn về phía Cẩn Hiên, lạnh lùng trả lời, nàng vì cái gì cần phải giải thích, nên giải thích là hắn phản bội nàng trước, hắn đã cùng Thành Vũ Danh có vợ chồng chi thực, hiện tại lại đến chất vấn nàng cùng nam nhân khác hôn môi. Hừ, này có tính là chỉ cho phép quan quân phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Nàng cũng không phải là nữ tử cổ đại tâm tòng tứ đức, huống chi vừa rồi là nàng cam tâm tình nguyện, càng không có gì giải thích. Nàng... Cẩn Hiên không nghĩ tới Ngạo Quân thế nhưng họ lạnh lùng trả lời hắn như vậy, thẳng tắp nhìn nàng, thật sự nghĩ không hiểu vì cái gì nàng họ đột nhiên biến thành như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vừa muốn lướt qua Gia Lực Ưng hướng Ngạo Quân đi đến, hỏi rõ ràng, lại bị Gia Lực Ưng ngăn cản. Vương gia, không biết đến đây là có chuyện gì? Gia Lực Ưng tà ác cười nói, một bộ hắn là chủ nhân. Tránh ra! Cẩn Hiên xem cũng không xem Gia Lực Ưng, ánh mắt cũng không chớp không rời Ngạo Quân, lạnh lùng nói, hắn đó là thái độ gì? Giống như hắn là trưởng phu của quân, thật thiên kinh nghĩa địa, mà hắn là một cái nam tử đêm khuya đến phòng nữ tử còn làm chuyện như vậy. Hắn không chất vấn hắn, hắn ngược lại lại chất vấn hắn. Trong đầu không chịu khống chế, nhớ tới tình cảnh hai người ôm nhau sáng nay, còn vừa mới hôn sâu, tức giận càng sâu. Nhưng Gia Lực Ưng từng bước cũng không đi, tà cười nhìn Cẩn Hiên khiêu khích, hai người giằng co. Vương gia đến là có chuyện gì sao? Lúc này Ngạo Quân ra tiếng hỏi, này một tiếng vương gia phân rõ giới hạn của hai người. Ngạo Quân chậm rãi xuống giường, lạnh lùng nhìn thẳng Cẩn Hiên nói, nàng đã quyết định đối mặt, nếu Cẩn Hiên thật sự không bỏ xuống được Thành Phổ Doanh, như vậy nàng nguyện ý buông bỏ thành toàn cho bọn họ. Nhưng muốn nàng cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, chia sẻ tình yêu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vương gia, chuyện gì? Lăng Ngạo Quân, bổn vương muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì mấy vài ngày không thấy đã đối với ta lãnh đạm như thế? Ngươi cho nam tử xa lạ lưu lại trong phòng, vì cái gì? Vì cái gì ngươi nhưng lại cùng hắn làm chuyện như vậy? Vì cái gì phản bội ta? Cẩn Hiên bị một tiếng vương gia này cấp sinh khí, tức giận tới đỉnh điểm, lướt qua sự ngăn cản của Gia Lực Ưng, vọt tới trước mặt Ngạo Quân tức giận quát. Chết tiệt, hai người khẩu khí như thế, giống nhau, ngược lại hắn thật sự cảm thấy như khách không mời mà đến, hỏng hảo sự bọn họ. Ngạo Quân nhìn thấy Cẩn Hiên thịnh nộ, trong lòng cười lạnh, lạnh lùng nhẹ nhàng mà nói ra. Chương 73, Thành Thân. Không phát sinh chuyện gì, cùng không phải bản quan tị mà không thấy, mà công vụ bận rộn. Gia Lực hoàng tử mới tới Long Hiên, bản quan nếu làm tướng bồi, đương nhiên làm hết phận sự. Vì cái gì đối với ngươi lãnh đạm? Bản quan xưa nay đã như vậy, không có cái gì gọi là lãnh đạm. Hơn nữa, Gia Lực Ưng hoàng tử đối với bản quan mà nói cũng không phải người xa lạ. Đêm khuya khoắt, lúc này bản quan cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vì phần phản bội, lại không biết vương gia từ đâu nói lên. Bản quan làm chuyện gì vương gia tự hồ không nên xen vào đi. Ngạo Quân lạnh lùng mà xa cách, hoàn toàn xem Cẩn Hiên trở thành người xa lạ. Bản quan, quân, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Cẩn Hiên không thể tin lùi về phía sau từng bước, nhưng vẫn là nắm chặt vai Ngạo Quân. Cầu mày hỏi, rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì cái gì mọi chuyện lại như vậy? Quân vì cái gì đột nhiên xa lạ như vậy? Ta biết. Ngạo Quân vẫn như cũ, lạnh lùng nói. Vương gia, ta nghe được, cho nên ngươi là có thể rời đi. Trong phủ hẳn là có người đang chờ ngươi đi. Gia Lực Ưng tà cười, tựa vào một bên tường, đổ thêm dầu vào lửa. Vương gia thỉnh hồi. Ngạo Quân bỏ tay Cẩn Hiên ra, kiên quyết xoay người sang chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói. Âu Dương Cẩn Hiên, ta thành toàn chàng. Ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai chân tướng là như vậy. Nguyên lai sở hữu hết thảy đều là giả. Nguyên lai Ngạo Quân nàng là người lãnh như vậy. Cẩn Hiên đột nhiên ha ha cười, tẩn một ít mặt danh kỳ diệu trong lời nói. Nhìn đến hai người ăn ý như thế, buổi sáng thâm tình ôm nhau, còn có vừa mới hắn đến, Hoàng Nguyệt Oánh tìm mọi cách quấy nhiễu không cho hắn vào. Thời điểm như vậy hắn cũng không có tiện tiến vào, ngay cả quản gia cũng nói quanh co quấy rầy hắn, lại nguyên lai là vì vậy a. Xem ra bọn họ là thường xuyên như vậy sau lưng hắn, bọn họ hai cái sớm. Ha ha, nguyên lai chính là hắn là đứa ngốc. Ngạo Quân xoay người lại, nhíu mày, mặt danh kỳ diệu. nhìn đến Ngạo Quân nhíu mày, Cẩn Hiên đình chỉ cười to, gợi lên một cái cười lạnh nói, như thế nào, ta nói không đúng sao? Nguyên lai cho tới bây giờ sẽ không nhìn nhầm nàng, vô luận là nam hay là nữ đều chần chừ, hoa tâm vô tình. Do Lực Ưng không ở đây, nàng liền theo ta cùng một chỗ. Hiện tại hắn đã trở lại, nàng liền hướng hắn dựa vào, có phải hay không? Hừ, nói cái gì muốn ta tin tưởng nàng, nói cái gì cho nàng thời gian, theo nàng một lần lại một lần cự tuyệt theo ta thành thân, ta nên rõ ràng không phải sao? Theo nàng ở đại điện, nhìn vẻ mặt Do Lực Ưng, ta nên tỉnh ngộ không phải sao? Vương gia, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Như vậy không phải là nói Quân là cái nữ tử thủy tính dương hoa sao? Do Lực Ưng đi đến giữa Ngạo Quân cùng Cẩn Hiên, một tay ôm Ngạo Quân nói, chẳng lẽ bổn vương nói sai rồi sao? Ngươi Lăng Ngạo Quân chính là người như vậy, còn luôn tại trước mặt xã trang thanh cao. Cẩn Hiên đôi mắt như mũi tên nhọn bắn thẳng đến tay Do Lực Ưng, nắm tay Ngạo Quân gửi lạnh nói lời vô tình. Ngạo Quân đối với cái ôm của Do Lực Ưng hoàn toàn không né tránh, này càng sâu kích thích hắn, liền nói những lời không suy nghĩ. Ba một tiếng, trên mặt Cẩn Hiên in năm ngón tay. Ngạo Quân lạnh lùng nhìn Cẩn Hiên, cắn răng nói, Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi dựa vào cái gì nói ta? Ngươi cho là chính mình tốt sao? Ta thủy tính dương hoa. Đúng vậy, ta chính là gặp một người yêu một người, nhưng ta tới bây giờ vốn không có che giấu trong lòng ta có hai người đâu. Hừ, luôn miệng nói chỉ yêu ta, đối với ta bao nhiêu tình, nhưng quen người lại lại cùng với Thành Vũ Danh thông đồng, bây giờ còn ở đây kêu Âu Dương Cẩn Hiên, ta mới xem như thấy rõ ngươi. Lời nói của Cẩn Hiên thật làm cho nàng đau đớn. Nguyên lai trong cảm nhận của hắn, nàng đúng là người như vậy. Im miệng, không được nói Vũ Danh như vậy. Cẩn Hiên lớn tiếng quá, tay ôm mặt, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn Ngạo Quân. Thông đồng. Quân không thể tưởng được lời này nhưng lại là nàng nói. Không được. Như thế nào? Đau lòng. Nói thông đồng còn dễ nghe đâu. Ngạo Quân trào phúng cười nói, tâm lại đau. Ngươi liền như vậy để ý nàng, ngay cả nói một câu nàng cũng không phải là ngươi liền đau lòng, mà đối với ta trong lòng ngươi thành thủy tính dương hoa. Vũ Danh đơn thuần thiện lương, thuần khiết, không tì vết. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều như ngươi. Đối mặt Ngạo Quân trào phúng cười, Cẩn Hiên lãnh đạm nói, Vũ Danh từ nhỏ là thiên chân thiện lương, ôm nhu, uyển chuyển, hàm xúc, nhưng hắn lại phụ bạc nàng, này vẫn đều làm cho hắn thật áy náy. Một khi đã như vậy, vậy ngươi không đi tìm Vũ Danh muội muội không tì vết của ngươi, tới tìm ta thủy tính dương hoa làm cái gì, chứ không phải là bị coi thường. Ngạo Quân khóe miệng trào phúng, ý tứ hàm xúc càng sâu, ánh mắt lạnh lùng không chút độ ấm. Đơn thuần thiện lương, ngay cả ta đều nhìn ra được nàng tâm cơ sâu đậm, không phải người đơn giản, cũng không tin ngươi đường đường Cẩn Vương gia không nhìn ra. Nếu nhìn không ra cũng chỉ có một khả năng là yêu. Tiếc nói yêu có thể làm cho người ta trở nên mù quáng. Đúng vậy, ta chính là bị coi thường mới có thể vì ngươi mà cô phụ Vũ Danh tốt như vậy. Cẩn Hiên lạnh lùng cười nói, không biết là trò phúng Quân hay là trò phúng chính mình. Hối hận đã yêu ta, hối hận trước mặt hoàng thượng cự tuyệt Thành Vũ Danh. Ngạo Quân lạnh lùng nói, sắc mặt từng đợt tái nhợt. Tuy rằng từ sau khi nghe xong lời nói của Trung Võ Vương, trong lòng liền biết như thế, nhưng chính tay nghe được hắn nói như vậy, tâm vẫn là khó chịu không nổi. Đúng vậy, hối hận, thật phần hối hận. Cẩn Hiên cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy, trái lời nói lương tâm, nhưng cứ như vậy thốt ra. Nhìn đến mặt Ngạo Quân nháy mắt trắng bệch, hắn liền hối hận, hận không thể thu hồi lời vừa nói. Hảo, tốt lắm, hiện tại hối hận còn kịp không phải sao? Dù sao chúng ta còn không có thành thân. Âu Dương Cẩn Hiên, ta thành toàn cho ngươi, chúc ngươi cùng Thành Vũ Danh bạch đầu giai lão, còn cháu cả sảnh. Ngạo Quân ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tuy rằng nghe được Cẩn Hiên nói như vậy, nháy mắt cảm thấy thiên địa xoay chuyển, có cái gì muốn nảy lên hốc mắt. Nhưng nàng ngạo khí, tự tôn của nàng không cho phép nàng tỏ ra yếu đuối, nhất là ở trước mặt hắn, nàng phải thẳng lưng. Vậy đa tạ ngươi chúc phúc, bổn vương cũng chúc phúc cho ngươi cùng Gia Lực Ưng. Cẩn Hiên mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh bào vung lên, hừ một tiếng kiên quyết rời đi. Từng bước bước đi, liền cảm giác hắn cùng Quân khoảng cách càng xa, vì cái gì hắn cùng Quân họ đến bước này? Mấy hôm trước rõ ràng hoàn hảo, nàng rõ ràng nói, nàng hỏi cùng Gia Lực Ưng nói rõ ràng, trí cái thiên hạ đệ nhất quân sư, không nên là người như vậy. Quân càng không phải là người như thế. Vì cái gì nàng hỏi biến thành người như vậy? Chính là ta căn bản không hiểu nàng. Nhìn sao trên trời, nội tâm hò hét, hai hàng thanh lệ không tiếng động lưu lại. Ai nói nam nhân không có nước mắt? Chính là chưa đến lúc thương tâm mà thôi. Nhìn Cẩn Hiên gian nan rời khỏi phủ thái phó, Nguyệt Oánh ẩn trong chỗ tối, bên khóe miệng phím cười lạnh, cầm trong tay giấy tê thành, bị xé thành từng mảnh nhỏ tung lên trời, như những tàn hoa rơi xuống đất, liền bị gió thổi đi. Trên giấy viết, sự kế hoạch thu võng. Trong phòng Ngạo Quân, khi Cẩn Hiên rời đi, vẫn thẳng lưng nhất thời suy sụp xuống ngồi trên giường, lệ cũng không thanh chảy xuống, nhanh cầm lấy giường, tay nắm chặt đều nhanh chảy máu. Quân, theo ta đi. Gia Lực Ưng ngồi bên người Ngạo Quân, cầm máu giúp nàng, ánh mắt đau lòng kiên định nói. Nhìn đến Ngạo Quân thống khổ như thế, tâm hắn cũng đau. Hắn muốn làm cho nàng hạnh phúc, cùng làm cho nàng vui vẻ. Nhưng hạnh phúc của nàng phải là tự hắn mang tới. Nàng không thể vì nam nhân khác mà thương tâm như thế. Cảm xúc của nàng chỉ có thể vì hắn mà thay đổi. Gia Lực Ưng, thật xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi. Ngạo Quân xoay người, đôi lưng về phía Gia Lực Ưng, thản nhiên nói. Không biết vì cái gì, Cẩn Hiên tuyệt tình đi rồi, thần trí của nàng cũng là thanh tĩnh chưa từng có. Tự hồ khai phá tình yêu, đối tình yêu nhìn càng rõ ràng. Cũng tỉnh ngộ, không hề ngây thơ không biết. Quân! Gia Lực Ưng sao nghĩ đến, giờ này Quân lại vẫn cự tuyệt hắn như thế. Hắn nghĩ đến Quân khi bị Âu Dương Cẩn Hiên làm thương tâm như thế, họ tuyệt vọng đi theo hắn. Chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi sao? Trước đừng nói, hãy nghe ta nói. Gia Lực Ưng, ta thừa nhận ta quả thật thích ngươi. Trong lòng ta vẫn đều có vị trí của ngươi, nhưng ta yêu là Cẩn Hiên. Cho tới bây giờ, đều như vậy. Ta là cái người tuân thủ hứa hẹn, bởi vì một lời hứa với ngươi, ta hoàn toàn đem ngươi cùng Cẩn Hiên tình cảm lẫn lộn. Ta không biết nên lựa chọn bên nào. Nhưng một kế của Tuyết là ta đã nghĩ đến Cẩn Hiên đã chết kia. Ta hiểu được trong lòng ta đã lựa chọn. Một khắc kia ta từ bỏ hứa hẹn ta vẫn giữ. Một khắc kia ta nhìn rõ tâm chính mình. Gia Lực Ưng, đối với ngươi ta chỉ có thể thật xin lỗi. Kỳ thật lúc ở Quân Danh Thương Liêu, ta làm ngươi bị thương, tâm liền lựa chọn. Ta yêu Cẩn Hiên, thật yêu. Cho nên dù hắn phản bội ta, phản bội tình yêu, ta cũng không thể quên hắn. Ta còn yêu hắn. Ta như vậy là không có khả năng tái nhận một đoạn tình cảm khác. Ngươi hiểu không? Ngạo Quân một hơi đem lời nói trong lòng nói hết ra, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Nàng có phải hay không thật ngốc? Thế nhưng thật sự yêu thương một nam nhân không đáng để nàng yêu, lại cự tuyệt một nam tử suy tình như vậy. Không, vì cái gì không thể nhận? Chẳng lẽ ngươi còn đối với Âu Dương Cẩn Hiên tồn tại hy vọng sao? Gia Lực Ưng xoay thân mình Ngạo Quân, không ngừng mà lay thân thể nàng, có điểm điên cuồng nói. Ngạo Quân nói làm cho hắn chịu đả kích. Hắn không tin hắn làm nhiều như vậy, hao tâm tư, dùng hết thủ đoạn, chiếm được kết quả. Kia hắn sợ hết thảy, còn có ý nghĩa gì? Không, đối hắn trải qua hôm nay ta tuyệt vọng, nhưng ta biết ta cả đời này không có khả năng quên hắn. Nhân sinh không phải chỉ có tình yêu mà thôi, cho nên dù không có tình yêu, ta cũng có thể sống được tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ta, Lăng Ngạo Quân phải tung hoành trên chiến trường, bày mưu tính kế, tiêu sái tùy ý, Mạc Quân công tử sẽ không khổ sở vì tình. Ngạo Quân bỗng nhiên thông suốt đứng lên, đối với Gia Lực Ưng cũng là đối với chính mình kiên định nói. Đã qua vẻ mặt lo lắng vừa rồi, hoàn toàn là khuôn mặt lóe tự tin cùng ngạo khí. Ngạo Quân chói mắt như vậy, làm Gia Lực Ưng nháy mắt thấy có lỗi. Nàng căn bản là không thích hợp làm người phàm trần. Nàng vốn là tiên tử, là hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên cứng rắn kéo nàng vào trần thế này, buộc nàng trải qua thất tình lục dục, bẻ gãy cánh của nàng. Hắn có điểm dao động, hắn là không làm sai. Quân, vì cái gì đối với ta như vậy? Cẩn Hiên sợi tóc hỗn độn ngồi dưới đất, trong tay cầm cái bầu rượu. Bên miệng đổ rượu vào, liền ngửa mặt lên trời hét lớn, thanh âm là bi thương cùng tuyệt vọng như thế. Bên là bầu rượu, nằm lăn dưới đất, tất cả đều là hắn uống. Vương gia, người đừng uống nữa. Y Thiên Y Hàn một bên ý đồ lấy bầu rượu trên tay Cẩn Hiên, bên khuyên nhủ. Bọn họ mới rời đi không bao lâu, không thể tưởng được liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chấn đắc bọn họ thật lâu, người trước mắt vẫn là lãnh diện chiến thần, uy trấn thiên hạ của ngày xưa, Cẩn Vương gia sao, cùng cái tử quỷ không sai biệt lắm, đã muốn uống một ngày một đêm. Bây giờ càng không ngừng uống, cầm bầu rượu đã vắt rung, này thân mình sao chịu đựng, luận bọn họ khuyên thế nào, vương gia căn bản là nửa điểm cũng không nghe vào. Ta còn muốn uống, uống rượu là có thể cái gì cũng không cần suy nghĩ, nhưng vì cái gì càng uống càng thanh tĩnh đâu, nhất định là uống không đủ đi, lại mang rượu tới cho ta, đi a. Cẩn Hiên lại uống một ngụm, mắt lờ đờ nhìn Y Thiên Y Hàn, một hồi ngây ngô cười, một hồi quát. Không được gì, bổn vương không nghĩ đến nàng, đa tình tổng vô tình, ha ha. Cẩn Hiên đối với Y Thiên Y Hàn muốn ly khai quát, hắn không nghĩ nhìn thấy nàng, không nghĩ, lại không có lúc nào không nhớ tới nàng, nhớ cái nhân mài cười của nàng, nhớ nàng trầm tư lập kế hoạch, nhớ bộ dáng phá trận của nàng, nhớ nàng bộ dáng kiều mị thẹn thùng, nghĩ đến tâm đều đau tưởng chết lặng. Hắn nghĩ quên nhưng không thể quên được, chỉ có thể mượn rượu giải sầu, nhưng sầu lại càng sầu. Y Hàn ngừng lại nhìn vương gia còn ngây ngô cười cùng Y Thiên nhìn nhau, con người sắt đá như bọn hắn, mắt cũng có điểm đỏ hồng, vì vương gia bọn họ đau lòng, vì quân sư đau lòng, vì tình yêu bọn họ đau lòng. Rõ ràng hai người nên hạnh phúc, vì cái gì thành như vậy, rốt cuộc lỗi do ai đâu? Chuyện hoàng hậu năm đó cũng không làm cho vương gia suy sụp đến vậy, xem ra vương gia bọn họ thật là yêu quân sư. Vương gia, Mạc cô nương đến. Chu Bá vội vàng chạy vào, còn chưa có vào cửa liền kêu, có lẽ vương gia bọn họ được cứu rồi, hy vọng Mạc cô nương có thể mang tin tức tốt. Nhìn đến Cẩn Hiên nằm nghiêng trên mặt đất, Chu Bá lão lệ tung hoành ngạn ngào nói, Mạc cô nương, mời vào. Sau đó ý bảo Y Thiên Y Hàn rời đi. Nguyệt Oánh một bước vào sang phòng liền nhíu mày, nhìn bầu rượu đầy đất, một cước liền đá vào bầu rượu, Nguyệt Ánh cả kinh. Trời ạ, đây là vương gia uống, hắn rốt cuộc uống bao nhiêu a? Theo đầy rượu trên mặt đất xem qua, Nguyệt Oánh run sợ đi lên. Ở trong ấn tượng của nàng, Cẩn vương gia lãnh khốc tự tin, thống lĩnh thiên quân vạn mã, giờ này lại giống như con ma men, tóc tay hỗn độn, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt tan rã, trống rỗng. Môi cương nghị minh mẫn lúc này đang ngây ngô cười, nói mê sảng, trên người quần áo rộng mở, mặt đầy rượu, nhăn không chịu nổi, trên người tản ra từng trận mùi rượu. Đột nhiên tâm sinh không đành lòng, ca kỳ thật đối với nàng tốt lắm. Không, nàng muốn trả thù, nàng không thể nhân từ nương tay, là Mạc quân phụ nàng, là Mạc quân phải xin lỗi nàng. Như vậy không ngừng mà nói với chính mình, Việc Oánh không nhìn, tiếp theo nguyên kế hoạch mà làm việc, chậm rãi đi đến bên người Cẩn Hiên, ngồi xổm xuống bắt lấy bầu rượu trong tay Cẩn Hiên, mang theo điểm khóc lóc nói, vương gia, ngươi đừng uống nữa, nếu bị ca nhìn thấy ngươi như vậy, nàng sẽ đau. Cẩn Hiên cố gắng mở đôi mắt phù nước, thấy rõ người tới, như là nghe được chuyện tốt cười ha ha. Đau lòng, ha ha. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Ngươi hiểu lầm ca, ca nàng chưa từng phản bội ngươi, ca cùng Gia Lực Ưng không có gì, ngày đó ngăn cản ngươi không vào là vì... Ca nàng hiểu lầm ngươi cùng Thành Vũ Doanh, tức giận đến học máu, chúng ta sợ ngươi đi vào sẽ kích động đến nàng, cho nên mới ngăn cản ngươi đi vào. Nguyệt Oánh một bên khóc thuật nói, hình như là nàng bị nhiều ý khuất. Cái gì? Ngươi nói quân nàng học máu, đây là chuyện gì? Nguyệt Oánh nói làm Cẩn Hiên trong men say tỉnh không ít, khiếp sợ nói. Nguyệt Oánh đem chuyện ngày đó cùng Ngạo Quân nhìn đến tình cảnh nói ra, đương nhiên tự động tỉnh lược nàng cùng Trung Võ Vương nói chuyện, còn có Ngạo Quân trở lại thái phó học máu hôn mê, sở hữu nói ra, mang theo nước nở nói. Ca hai ngày qua thật sự khổ, mỗi ngày đều nghĩ đến vương gia. Ca... Nói xong còn vụng trộm ta nhìn Cẩn Hiên, toàn thân nghi người. Chết tiệt, Âu Dương Cẩn Hiên, người rốt cuộc làm cái gì? Cẩn Hiên mạnh đánh đầu một cái, vẻ mặt hối hận, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì. Nghiêng ngả lão đảo đứng lên, bên hướng cửa phòng đi ra, bên lẩm bẩm nói. Quân, không được, ta muốn đi tìm quân, ta muốn, nàng tha thứ cho ta lời nói vô tình. Quân! Từ đã, ngươi bây giờ không phải là càng làm ca sinh khí sao? Nàng bây giờ còn nổi nóng, nói cái gì đều không nghe, nàng sẽ không muốn gặp ngươi. Nguyệt Oánh giữ chặt Cẩn Hiên nói. Kia làm sao bây giờ, quân? Cẩn Hiên suy sụp tựa vào tường lẩm bẩm nói. Giống cái tiểu hài tử bị lạc hoàn toàn không tìm thấy phương hướng, ánh mắt là mê man như vậy. Hắn ngày đó thật sự là giận quá mất khôn. Như thế nào có thể hiểu lầm quân? Như thế nào có thể hoài nghi nàng? Như thế nào có thể nói ra lời như vậy? Quân, nàng nhất định là bị hắn làm thương tâm. Nàng nhất định rất hận hắn. nhưng là nàng như thế nào hoài nghi ta đối với nàng không yêu đâu, hoài nghi ta cùng Vũ Doanh đâu. Quân! Nguyệt Oánh giống như tự hỏi một chút, đột nhiên vui vẻ nói, Phương gia, ngươi có thể viết thư a, ta đưa cho ca xem, nếu nàng không chịu tha thứ ngươi, ngươi liền viết nhiều vài lần, viết đến nàng phải gặp ngươi, phải tha thứ mới thôi. Cẩn Hiên nhất thời như thể thoát khỏi men say, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ba nhanh vật tới bàn, đem bầu rượu trên mặt bàn quét xuống đất, hết sức chuyên chú viết, vẻ mặt nhu tình, hắn cũng không có chú ý tới Nguyệt Oánh, một bên không ngừng cười lạnh. Cầm thư Cẩn Hiên viết, Nguyệt Oánh vừa ra Cẩn Vương phủ nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, đem thư xé thành mảnh nhỏ. Hừ, nhập mã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ, tưởng tương tư hề trường tương tư ý, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Liên tục vài ngày, Cẩn Hiên mỗi ngày cấp Ngạo Quân viết thư, cũng có thể nói là tình hình thực tế. Đáng tiếc a, Ngạo Quân một phong thư cũng không gửi đến, mà Cẩn Hiên lại mỗi ngày khổ chờ hồi âm của Ngạo Quân. Rốt cuộc làm cho hắn chờ được. Vương gia, Nguyệt Oánh chưa tới thanh âm đã tới trước, ngồi phía trên cửa sổ, đối liễu tương tư. Cẩn Hiên hoắt mắt đứng lên, thân hình chật lá, liền vọt tới trước mặt Nguyệt Oánh, thiếu chút nữa dọa nàng nhảy dựng. Nhưng Cẩn Hiên lúc này lại quản không được nhiều như vậy, cầm trụ hai vai nàng vội la lên. Thế nào, quân vẫn là không có hồi âm sao? Ân. Nguyệt Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống, gật đầu. Cẩn Hiên suy sụp buông tay xuống, thất vọng xoay người sẽ đi viết thư mới. Lừa gạt ngươi nha, ca mặc dù không hồi âm, bất quá có lời nhắn ngươi. Nguyệt Oánh ảm đạm lập tức sáng rọi nghịch ngợm cười nói. Thật sự, quân nói cái gì? Cẩn Hiên đột nhiên xoay người một cái, kích động nắm bả vai Nguyệt Oánh, nội la lên. Trong lòng bất ổn không yên, vẻ mặt khẩn trương. Ca nói, ngày cưới phi mộng. Nguyệt Oánh vui vẻ thuật lại lời nói của Ngạo Quân. Ngày cưới phi mộng? Ha ha, thật sự là ngày cưới phi mộng. Thật tốt quá, rất tốt. Nguyệt Oánh, quân, người thật sự nói như vậy, nàng thật sự đáp ứng rồi, ha ha. Cẩn Hiên trước mắt sáng ngời, sang sảng nói to, giống tiểu hài tử hoa chân múa tay vui sướng, tâm hắn chưa bao giờ vui vẻ thỏa mãn như thế. Nghĩ đến thật sự muốn từ này về sau mất đi quân, không thể tưởng được, đúng là mất rồi lấy lại, ha ha. Ngươi không tin ta nói, hừ. Nguyệt Oánh xả bộ cả giận nói, không không, ngươi là người quân tối tín nhiệm, bổn vương sao lại không tin, bổn vương là rất cao hứng. Cẩn Hiên chạy nhanh chịu tội nói, Nguyệt Oánh giúp hắn cùng quân như vậy, cũng là người quân tối tín nhiệm, lời của nàng sao hắn lại hoài nghi? Hừ, bất quá, nhưng lời này là có ý tứ gì? Nguyệt Oánh vẻ mặt ngây thơ không biết nói. Ha ha, bổn vương cấp cho quân, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, mà quân hồi là ngày cưới phi mộng. Ha ha, nàng đáp ứng gả cho bổn vương. Ha ha, bổn vương muốn đi thấy nàng. Cẩn Hiên bên vui cười nói, bên muốn bên ngoài phóng đi. Hắn hiện tại hận không thể ngay lập tức bay đến phủ thấy phó, hung hăng ôm quân, hảo hảo mà yêu thương một phen. Thì ra là thế. Nguyệt Oánh bừng tỉnh đại ngộ nói. Gặp Cẩn Hiên muốn ra ngoài, vội vàng ngăn cản lại. Từ từ, ca không tự mình tới gặp ngươi, mà để cho ta truyền lời. Ta nghĩ tới, nay nàng còn không tha thứ cho ngươi hoàn toàn. Thứ hai, ngươi cũng biết da mặt nàng mỏng, hỏi thẹn thùng. Ngươi hiện tại đi qua, nếu không chừng nàng một mạch liền đổi ý đâu. Hừ, nếu cho các ngươi gặp lại, kia sở hữu kế hoạch không phải điều lộ sao? Ngươi nói đúng, bổn vương nên làm cái gì bây giờ? Cẩn Hiên cúi đầu suy nghĩ một chút, giống như đang hỏi Nguyệt Oánh, cũng giống như hỏi lại chính mình. Ở tình yêu hắn tựa như cái thiếu niên ngây ngô bình thường, không hề thấy rõ tự tin, lãnh khóc Cẩn Vương gia. Cấp nàng một hôn lễ kinh hỷ. Một cái nhu nhược tảng thanh nũng nịu vang lên, một nữ tử nhu nhược đi tới. Phủ Danh, sao ngươi lại tới đâu? Cẩn Hiên nghênh đón, vui vẻ nói. Vội tới bày mưu tính kế tam ca a. Phủ Danh ý cười dịu dàng nói, thần thái có điểm nghịch ngợm, kỳ thật giấu giếm hung cơ. Bày mưu tính kế? Cẩn Hiên nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, Phủ Danh vừa mới nghe được tam ca ca cùng Mạc cô nương đối thoại. Trước chúc mừng tam ca ca, rốt cuộc mây mù gặp ánh trăng sáng tỏ. Phủ Danh như tiểu thư khuê các, cúi đầu chúc mừng Cẩn Hiên, vừa dịu dàng vừa nói. Tam ca ca, huynh là chiến thần trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, nhưng đối tâm sự nữ nhi, huynh sẽ không hiểu. Mà cô nương nói đúng, huynh như vậy chạy tới, nếu không chừng còn lỏng xảo đâu. Huynh hiện tại phải làm cho chính là hảo hảo đem chính mình, dường như thêm tướng lãng. Đến lúc đó là một cái chú rể tuấn mỹ nhất thiên hạ. Về phần chuẩn bị hôn lễ, huynh cũng không hiểu. Còn ta cùng mặt cô nương đến giúp huynh như vậy được không? Nói công thật cẩn thận, không chê vào đâu được. Xem ta cao hứng, Vũ Danh nói đúng, vậy phiền toái muội cùng Nguyệt Oánh. Cẩn Hiên nhìn một chút chính mình bộ dáng lôi thôi, ngượng ngùng cười cười, chân thành đối với Thành Vũ Danh cùng Nguyệt Oánh cảm kích nói. Ai ngờ, hắn cảm kích hai người chính là Đào Cẩm Bảy cho hắn nhảy vào. Tam ca ca còn khách khí với chúng ta. Vũ Danh cả giận nói, nhìn đến Cẩn Hiên như vậy, nàng cảm thấy y ẩm, nhưng càng nhiều hận ý. Mặt quân liền thật sự tốt như vậy, đáng giá huynh như vậy. Hừ, tưởng cùng nàng thành thân, huynh rất nhanh sẽ là của ta, vị trí Cẩn Vương Phi chỉ có thể là của ta. Đúng vậy, vương gia không khỏi cũng quá khách khí đi, điều nhanh là tỷ phu ta, không phải là đại tẩu ta, ha ha. Nguyệt Oánh phụ họa Vũ Danh nói, nhìn đến sắc mặt Cẩn Hiên ửng đỏ, không khỏi a vua nói theo. Cẩn Hiên nghi hoặc nhìn Nguyệt Oánh, một bộ ta không rõ ràng. Nhìn Thành Vũ Danh che miệng cười trộm, Nguyệt Oánh bật lên tiếng cười to bên nói. Người mau cùng ca thành thân, ta không gọi ngươi đại tẩu, gọi ngươi cái gì, ha ha. Bị vây trong cực độ sung sướng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là cũng cười ha ha lên. Ha ha, Nguyệt Oánh nói đúng, mặc kệ là tỷ phu hay đại tẩu, chỉ cần có thể cùng quân một chỗ, bổn vương cũng không để ý, ha ha. Bổn vương là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời, là nam nhân tối hạnh phúc. Hắn sang sảng cười to, khiến cho khuôn mặt hắn vốn là cương nghị hoàn mỹ, tản mát ra nhu hòa quang mang, đắm chìm trong ánh mặt trời là như vậy, làm người ta lóa mắt. Thành Vũ Danh nhanh si mê nhìn chằm chằm Cẩn Hiên, khuôn mặt tuấn dật, hai tay nắm chặt. Tam ca ca huynh là của ta, chỉ ta mới xứng đối với huynh. Tin tức Cẩn Vương gia muốn thành thân, nhất thời nổ tung toàn bộ kinh thành, đi đến đâu đều nghe người thảo luận, nhất thời bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng. Nhưng là vì bọn họ cảm nhận hắn tìm được thiên nữ trong vận mệnh của hắn mà vui vẻ. Càng nhiều người thảo luận vương gia cùng quận chúa như thế nào xứng đôi, như thế nào yêu nhau, đều vì bọn họ chúc phúc. Đúng vậy, là quận chúa, thiên hạ đều biết Cẩn Vương gia muốn kết hôn là tiểu nữ nhi Trung Võ Vương, đại mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ, Vũ Danh quận chúa, ngay cả thiếp cưới đều phát ra. Buồn cười cũng chỉ có chú rể còn không biết, còn tưởng hắn muốn kết hôn là quân âu yếm của hắn. Mà Cẩn Vương phủ từ trên xuống dưới cũng đều biết vương gia bọn họ muốn kết hôn là quận chúa. Y Thiên Y Hàn cũng biết, mặc dù tức giận khó hiểu, như chuyện chủ tử bọn họ không có quyền hỏi. Huống chi sở hữu hôn sự đều là Vũ Danh quận chúa xử lý. Này đúng là thật sao? Ngạ Quân cầm sách, nhàn nhã ngồi ở bàn đu dây nhìn. Trên mặt vân đạm phong kinh, tự hồ hoàn toàn siêu thoát thế tục, không chịu ảnh hưởng ngoại giới, ánh mắt yên tĩnh. Ca, ngươi còn đọc sách, xảy ra chuyện lớn rồi. Nguyệt Oánh vẻ mặt tức giận, cướp sách trên tay Ngạo Quân, hét lớn nói, đánh vỡ yên tĩnh. Oánh Nhi, người như thế nào có thể như vậy, ao sẽ dễ vỡ. Ngạo Quân vẻ mặt sủng nịnh nhìn Nguyệt Oánh cười nói, cầm lại quyển sách trên tay Nguyệt Oánh lại xem. Không phải khi dễ ta, là khi dễ ngươi, chính ngươi xem. Nguyệt Oánh tức giận nói, đem hồng thiếp hé ra đưa cho Ngạo Quân. Ngạo Quân lấy qua, biến sắc, nhưng nháy mắt liền khôi phục, vân đạm phong kinh cười nói. Người ta thành thân, Oánh Nhi làm chi mà sinh khí như vậy? Nguyệt Oánh bị Ngạo Quân vân đạm phong kinh cấp biến thành sửng sốt, này hoàn toàn vượt qua dự kiến nàng. Một phen lấy thiếp kia, vội la lên. Ca ngươi xem rõ ràng là vương gia muốn cùng cái Thành Vũ Danh kia thành thân, ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Ngạo Quân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn sách nói. Ta hẳn là muốn phản ứng gì? Đến Cẩn Vương gia đại náo hôn lễ, hết thảy kết cục đã định, ta cùng Âu Dương Cẩn Hiên đã đi qua. Ánh mắt vẫn dừng lại tại kia, nửa ngày cũng chưa từng rời qua, lòng của nàng hoàn toàn không trên trang sách. Nhưng Nguyệt Oánh không biết còn muốn cái gì, lại bị Ngạo Quân đánh gãi. Ngạo Quân đứng lên, vỗ một chút Nguyệt Oánh, kiên định nói. Oánh Nhi, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi nhai, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nói xong, thản nhiên rời đi. lúc này lại nói cho Nguyệt Oánh nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Nàng không thể phủ nhận, nàng đến nhìn thiệp cưới vẫn là cảm giác. Nàng còn không có được cảnh giới như vậy, nàng không thật sự tiêu sái, tâm vẫn là hỏi đau. Hắn thật sự muốn cùng Thành Vũ Danh thành thân. Xem ra nàng ly khai, đáng tiếc không thể tái kiến Tuyết, không biết nàng cùng tỷ phu hiện tại ở nơi nào vi hành. Nàng thật sự không thèm để ý, thật sự có thể nhanh chóng như vậy buông xuống. Nàng rốt cuộc là có hay không yêu vương gia, cảm tình có hay không buông xuống liền buông. Nguyệt Oánh nhìn Ngạo Quân rời đi nghi hoặc nghĩ. Đột nhiên trên bàn hé ra giấy, kia hẳn là thư vừa mới rơi xuống trong sách. Nhìn lên phía trang giấy viết một bài thơ, cười lạnh một chút, lẩm bẩm nói: Mạc Quân, ta còn nghĩ ngươi là thánh nhân.